Chương 2701, thần linh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Một trận chiến tranh không có dấu hiệu nào báo trước, trong nháy mắt lại được triển khai. Cũng không phải là cuộc chiến tranh giữa thần tộc và nhân tộc như mọi người trước đó đã nghĩ, mà là cuộc chiến tranh thần tộc và nhân tộc cùng nhau đối mặt với thần linh sơ đại. Trên thực tế, thời khắc chuyện thần linh sơ đại được lưu truyền ở trên bản tin phù văn, 7 người đại chúa tể của thần tộc bên này đã ý thức được tình thế không ổn. Bọn họ thậm chí có ý nghĩ muốn một lần nữa chạy trốn về thần giới đang đổ nát. Trên đời này không ai có thể hiểu rõ ràng hơn so với 7 người chúa tể bọn họ về sự đáng sợ của các thần linh sơ đại này. Bọn họ căn bản cũng không có dũng khí đối mặt với thần linh sơ đại xuất hiện giống như thủy triều. Có thể cho dù là 7 người đại chúa tể cũng không nghĩ tới, những thần linh sơ đại tới nhanh như vậy. Cảm giác này, dường như ngủ say ở trong bóng đêm vô số kiếp, chờ đợi vô số kiếp, chỉ chờ có người đánh thức bọn họ tỉnh lại. Sau đó, lại sẽ trực tiếp cầm vũ khí lên, trấn áp toàn thế giới. Cái gì gọi là châu chấu bay qua? Chính là đây. Châu chấu bay qua, không có một ngọn cỏ. Những thần linh sơ đại đi qua, cũng không có một ngọn cỏ. Hoàn toàn chính là đả kích mang tính diệt sạch. Thế giới bàn cổ, 1 tòa thành, 2 tòa thành, 3 tòa thành, 10 tòa thành. Thế giới tử kim thiên của Hồng Mông Đại Đạo, 1 tòa thành, 2 tòa thành, 10 tòa thành. Thế giới Nam Vô Thiên của Đại Từ Đại Bi, thế giới Vô Lượng Thiên của Đại Tự Tại, thế giới Tiêu Diêu Thiên của Đại Tạo Hóa. Tất cả đều là như vậy. Gần như chỉ trong nháy mắt, đã bị đám sinh linh khủng khiếp từ trong dòng sông dài 5 tháng đi ra đẩy đổ rất nhiều tòa cổ thành khổng lồ. Đây là một trận tai họa lớn chân chính. Tai họa lớn thuộc về thế giới này. Thân ở bên trong thế giới này, căn bản cũng không có người nào có thể may mắn tránh khỏi, không có người nào có thể chạy trốn. Cho dù là những thần linh trên đại lục thần linh kia cũng không được. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chạy trốn. Chỉ có thể ứng chiến. Ngay từ đầu, phía trên mạng lưới phù văn còn đang phát ra đủ những lời lẽ hoảng sợ. Rất nhiều người còn đang thông qua mạng lưới phù văn biểu đạt tâm tình của mình. Chỉ có điều rất nhanh, toàn bộ trên mạng lưới phù văn liền giống như đã chết rồi. Không còn ai sẽ nói chuyện ở trên mạng lưới phù văn nữa. Bởi vì những nơi bị các thần linh sơ đại đến thăm, đều đã biến thành một mảnh tử địa. Những địa phương kia, không có bất kỳ sinh linh nào có thể thông qua mạng lưới phù văn phát ra tin tức. Những nơi còn chưa có bị các thần linh sơ đại đến thăm, tất cả sinh linh đều bắt đầu từ bên trong đại thành chạy ra phía ngoài. Chính bọn họ cũng không biết phải chạy trốn về phía phương nào. Nhưng nói thế nào cũng không thể tiếp tục lưu lại ở bên trong thành. Bởi vì lưu lại ở trong thành, có nghĩa là có thể sẽ phải chết bất cứ lúc nào. Đang êm đang đẹp, làm sao có thể trong lúc bất chợt biến thành như vậy? Không phải chỉ nói ra vài câu thần linh sơ đại thôi sao? Không phải là nói vài câu oán trách bọn họ thôi sao? Thế nào lại đột nhiên ở biến thành tình trạng như vậy? Vì sao? Đây là vì sao vậy? Tất cả mọi người rất nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu gì cả. Chỉ có điều, chuyện này cũng khiến cho bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, thần linh sơ đại là một cấm kỵ cực lớn. Bọn họ cũng hiểu rõ vì sao Sở Thiên Đế lại đích thân đứng ra, thỉnh cầu bọn họ không nên nói tới. Nhưng hiện tại bọn họ biết rõ, lại hơi muộn. Thật sự muộn rồi. Sở Mặc trực tiếp dẫn theo đám người trong thiên đình, chạy về phía địa phương xảy ra chuyện. Đám người kia hoàn toàn không kịp cáo biệt với người thân. Thậm chí ngay cả một câu nói cũng không kịp nói đã rời đi. Lần này, Kỳ Tiểu Vũ và Thủy Y Lìa Y Lìa, còn có Lưu Vân, Diệu Nhất Nương và toàn bộ đám người trong Phiêu Miểu Cung, thậm chí bao gồm những người chiến lược bình thường giống như Sở Tuệ, tôn giả Sở Tuệ trước kia. Mọi người đều lựa chọn đi theo bên cạnh Sở Mặc, cùng bộ các thiên đình, đi nghênh đón kẻ địch. Có lẽ chuyến đi này, chúng ta sẽ không còn đường quay đầu lại nữa, có lẽ từ biệt này, chúng ta sẽ âm dương cách biệt. Thậm chí từ nay về sau không thể gặp lại. Cho nên, xin cho ta nhìn ngươi. Cho dù là chết, ta cũng phải nhìn đến thời khắc cuối cùng trước khi chúng ta tách rời. Lần này, Sở Mặc không từ chối. Hắn thậm chí không nỗ lực đưa đám thân bằng cố hữu của mình vào trong thế giới thần giám. Mặc dù hôm nay thế giới thần giám cũng là một đại thế giới rất hoàn thiện, không gian lớn, số mệnh hoàn chỉnh. Nhưng hắn cũng không nỗ lực làm như vậy. Bởi vì Sở Mặc hiểu rất rõ, nếu như hắn thật sự làm như vậy, những người đó cũng nhất định sẽ cự tuyệt. Bọn họ nhất định sẽ không đồng ý. Như vậy thì cùng sống cùng chết là được. Toàn bộ bộ các thiên đình trùng trùng điệp điệp, hai đường đại quân đi theo. Một đường là đại quân do ma quân quản lý những sinh linh cảnh giới đại tổ tạo thành. Một đường khác, lại là Phàn Vô Địch dẫn đầu đại quân có cảnh giới hơi kém một chút, nhưng chiến lực cũng không yếu. Tất cả mọi người biết bọn họ phải đối mặt với cái gì. Có lẽ trong lòng cũng sẽ có sợ hãi, nhưng không có người nào lùi bước. Bởi vì thế giới này tuy rằng rất lớn, nhưng bọn họ thật ra đã không có đường lui. Chỉ có thể kiên trì xông lên phía trước. Chẳng qua là một lần chết. Chúng ta còn có lục đại luân hồi, sợ cái gì? Ma Quân, Phiêu Linh, Hầu Tử, Sở Thiên Cơ, Sở Lão, Phàn Vô Địch chính là mãnh nhân chân chính ở đương đại này. Bọn họ căn bản là không sợ hãi. Đừng nói trước mắt đối mặt chính là những thần linh sơ đại. Cho dù là thần linh sơ đại đỉnh cấp, bọn họ cũng sẽ tiến thẳng không lùi, không có nửa điểm sợ hãi. Thời điểm khi đám người Sở Mặc bọn họ cuối cùng gặp mặt với đám thần linh sơ đại kia, bọn họ cách nhau một tòa cổ thành to lớn chưa đầy ngàn vạn dặm. Đi lên trước thêm một chút nữa, sẽ tiến vào bên trong phạm vi công kích của bọn họ. Vào thời khắc này, còn có không biết bao nhiêu sinh linh đang từ bên trong tòa cổ thành to lớn lại khổng lồ chạy thoát thân ra ngoài. Nhưng bọn họ may mắn, bởi vì Sở Mặc đã dẫn theo mọi người chạy tới. Những thần linh sơ đại đang chuẩn bị xông về phía tòa cổ thành này. Sau khi cảm ứng được đám người kia bên này, tất cả đều dừng bước chân. Bọn họ với khí thế ngập trời, trấn áp thiên địa một phương này. Chương 2702, Lực Công Đức, 1. Ở bên trong hư không nơi này, bọn họ chiến đấu thành một hàng, kéo chừng mấy mươi vạn dặm. Tất cả đứng thành một hàng, đều đưa mắt lạnh lùng nhìn đám người Sở Mặc bọn họ. Bọn họ cũng từ trên người đám người Sở Mặc bọn họ, cảm nhận được một loại tinh thần và ý chí không sợ. Cho dù là đám thần linh sơ đại này cũng không thể hoàn toàn không để ý tới loại tinh thần và ý chí này. Ẩm. Đám các thần linh sơ đại này cuối cùng xoay người đi về phía đám người Sở Mặc. Bọn họ đi tới. Trong tòa thành trì cổ xưa này, các sinh linh đang chạy ra bên ngoài thoát thân. Có người cảnh giới cao thâm, cuối cùng nhìn thấy trong trời cao vô tận cách đó ngàn vạn dặm có hai đại quân oai nghiêm hùng vĩ. Người của chúng ta tới rồi. Là người của chúng ta. Sở Thiên Đế dẫn người tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi. Vô số sinh linh cũng không nhịn được, nước mắt chảy xuống. Sau đó, cuối cùng có người trực tiếp sử dụng công năng quay hình trên bản tin phù văn, ghi lại cảnh tượng như vậy, trực tiếp chuyển tới trên mạng lưới phù văn. Cái tiêu đề rất bắt mắt, chúng ta còn chưa có kết thúc. Thiên Đế tới. Cùng lúc đó, ở toàn bộ thế giới năm đại thiên, mỗi chỗ có bóng dáng của thần linh sơ đại xuất hiện, cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện lực lượng phản kháng. Thế giới năm đại thiên là có cường giả. Giống như năm xưa Sở Mặc dẫn theo tu sĩ thế giới bản cổ, chống lại bốn đại thiên. Khi đó, nếu như toàn bộ sinh linh đại tổ trong bốn đại thiên đều đi ra, Sở Mặc bọn họ đã sớm bị tiêu diệt. Nhưng lần này lại khác. Lần trước, sinh linh của bốn đại thiên có thể lựa chọn trốn tránh không dính vào. Nhưng lần này, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào đáng nói. Cho nên, chỉ có thể đánh một trận. Vậy thì chiến đấu. Thế giới bản cổ bên này. Sở Tuệ đứng bên cạnh Sở Mặc, nhỏ giọng nói. Số lượng của đối phương, tổng cộng có hơn 620 vạn. Sở Mặc gật đầu. 620 vạn. Mấy con số này so với toàn bộ sinh linh của thế giới bản cổ, quả nhiên là chín châu mất sợi lông. Nhưng đám sinh linh này đại biểu cho lực lượng, lại khiến cho người ta cảm thấy chấn động. Các ngươi thân là thần linh sơ đại, lẽ nào đều đã hoàn toàn đánh mất nhân tính sao? Nhiếp Lang đứng ở bên cạnh Sở Mặc, trực tiếp phát ra tiếng quát lớn. Thân phận địa vị của hắn cực cao. Ngay cả là ở tại thần giới, đó cũng là một nhóm cao cấp nhất. Cho nên, hắn có sức lực đi quát hỏi những thần linh sơ đại kia. Nhưng những thần linh sơ đại lại giống như hoàn toàn mất đi thần trí, không nhìn ra bọn họ có năng lực suy tư. Hình như hoàn toàn đã biến thành cái xác không hồn. Loại tình huống này quả nhiên là đặc biệt quỷ dị. Nhiếp Lang còn muốn nói điều gì? Sở Mặc khẽ cau mày, nhìn về phía đỉnh trời càng xa xôi hơn. Nơi đó có dòng sông dài năm tháng như ẩn như hiện. Lực lượng của vô số năm tháng, từ trong đó phát ra, mang theo tang thương và thê lương lạnh lẽo vô tận. Trong những năm tháng vô tận qua, hiểu biết của Sở Mặc đối với luân hồi đã đặc biệt thâm ảo. Hắn nhìn dòng sông dài năm tháng kia, trong lòng bao giờ cũng có cảm giác, dường như dòng sông kia là một con sông tự do ở bên ngoài luân hồi. Tuy rằng nó xuất hiện ở trong thế giới này, nhưng hắn lại không cảm giác được quan hệ giữa con sông kia và thế giới này. Chẳng lẽ, đám thần linh sơ đại này bị cuốn vào đến trong dòng sông dài năm tháng này, sau đó đánh mất linh trí, chỉ còn lại có bản năng giết chóc cơ bản nhất. Sau đó, bọn họ bởi vì hoàn toàn đánh mất cơ hội luân hồi, trong lồng ngực đều là oán niệm vô cùng sung mãn. Nghĩ vậy, Sở Mặc đống nhiên nghĩ đến, nếu như có thể trực tiếp đánh đám sinh linh này vào bên trong luân hồi, như vậy sẽ thế nào đây? Phía trước, tốc độ của đám thần linh sơ đại này đặc biệt nhanh. Tuy rằng khoảng cách hai bên vô cùng xa, nhưng trên thực tế chỉ trong thời gian rất ngắn, đối phương đã tới gần. Lúc này, Sở Mặc giơ cao thí thiên trong tay lên, sau đó, hung hăng chém ra một đạo đao quang huyết sắc. Đao quang ngang qua ngàn vạn dặm hư không, chém về phía đám thần linh sơ đại kia. Giết! Sở Mặc tức giận gào thét, đầu tàu gương mẫu, làm người đầu tiên xông ra ngoài. Theo sát phía sau, chính là nhóm người chiến lược mạnh mẽ Nhiếp Lang, Nhiếp Báo, Vu Hồng, Ma Quân, Hầu Tử, Phiêu Linh, Sở Lão, Sở Thiên Cơ này. Lại không có người nào dũng manh hơn so với bọn họ. Một đao này của Sở Mặc trực tiếp từ trên trời cao, chém xuống trên trăm thần linh sơ đại. Đao quang sắc bén vô cùng, chém ở trên người của bọn họ, giống như chém ở trên đậu hũ. Chiến lực của đám thần linh sơ đại này cực lớn. Năng lực phòng ngự lại kém đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí theo Sở Mặc, cho dù là tu sĩ tổ cảnh bình thường, phòng ngự cũng muốn mạnh mẽ hơn so với bọn họ một chút. Bọn họ không phải là không có nhược điểm. Sở Mặc trầm giọng quát. Gần như cũng trong lúc đó, Nhiếp Lang lớn tiếng gầm lên giận dữ. Công kích của bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng phòng ngự rất kém cỏi. Giết! Thần linh sơ đại bên kia, tuy rằng nhìn qua đều đã mất đi linh trí, nhưng bản năng của bọn họ vẫn còn. Bị một đao của Sở Mặc chém mấy trăm bạn đồng hành, số còn lại đều nổi giận. Những thần linh sơ đại bị chém xuống, hóa thành từng bọt nước, lại có thể bay về phía con sông phía xa. Lúc này bên trong bọt nước truyền đến từng tiếng gầm lên giận dữ và rít gào không cam lòng. Trong những tiếng gầm lên giận dữ và rít gào này lại đầy nhân tính. Đây là vì sao? Thời điểm bọn họ hóa thân làm người, không có linh trí, chỉ còn lại giết chóc. Nhưng sau khi bị giết chết, biến trở về bọt nước của sông dài năm tháng, ở bên trong bọt nước, lại có thể một lần nữa truyền đến tiếng thét tức giận của bọn họ. Lúc này, Sở Mặc trực tiếp vận dụng lực luân hồi. Lực lượng vô cùng trực tiếp chấn áp về phía từng bọt sóng này. Rất nhiều thần linh sơ đại bởi vì vẫn hoàn hảo không hao tổn, đều bị lực lượng này bao phủ lại. Đây là một loại lực lượng thật sự thuộc về luân hồi. Đây cũng là một phần Sở Mặc có thể nắm trong tay. Hắn cần lực lượng luân hồi, hoàn toàn tách rời những thần linh sơ đại đã chết khỏi dòng sông dài năm tháng kia. Ẩm. Trong hư không, truyền đến một khí tức cường đại không gì sánh kịp. Khí tức này là từ trong dòng sông dài năm tháng kia đến. Dường như có một loại ý chí, đang kêu gọi những bọt sóng này trở lại. Chương 2703, Lực Công Đức, 2. Lúc này Sở Mặc giật mình kinh ngạc. Dòng sông dài năm tháng này, lại có thể giống như là có sinh mệnh. Bọn họ thật sự đang bị kêu gọi. Giống như mẫu thân đang kêu gọi hải tử ham chơi, triệu hoán những thần linh sơ đại một lần nữa hóa thành bọt sóng trở về trong vòng ôm ấp của nó. Điều này thật là quỷ dị. Cũng quá tà môn. Những bọt sóng này căn bản cũng không tình nguyện. Bọn họ phát ra tiếng rít gào cùng gào thét khủng khiếp, càng giống như là muốn liều mạng, vọt về phía lực lượng luân hồi của Sở Mặc. Bọn họ muốn đi luân hồi. Ngay cả Nhiếp Lang cũng phát hiện có điểm không được bình thường. Vì thời gian này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh được phát hiện ra, các thần linh sơ đại này sau khi cảm nhận được lực lượng luân hồi, lại có thể bỏ qua công kích phát động đối với bọn họ. Mà cùng lao về phái những lực lượng luân hồi tản ra. Hầu tử một gậy, đập nát đầu của một thần linh sơ đại. Ở trong nháy mắt cuối cùng đó, hắn dường như thấy, trong đôi mắt đờ đẫn của thần linh sơ đại kia thoáng lộ ra một sự cảm kích. Đây là tình huống gì? Lúc này, Sở Mặc qua một tiếng, trực tiếp phun ra một búng máu. Đây là lực lượng tới từ trong dòng sông dài năm tháng trên bầu trời xa xôi. Sở Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của nó. Dường như nó đang chê trách Sở Mặc xen vào việc của người khác. Con mẹ nó ngươi. Sở Mặc trực tiếp vận dụng tất cả lực lượng toàn thân từ trên xuống dưới, chống đỡ lực lượng luân hồi này bao phủ những thần linh sơ đại kia. Sau đó hắn tức giận mắng một câu. Ngươi không phải là thứ thuộc về thế giới của chúng ta, tại sao muốn xuất hiện ở nơi này? Cút cho ta. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trên bầu trời trực tiếp có sấm sét liên tiếp vang lên. Thiên đế tức giận. Trong thời gian ngắn, trên bầu trời mây đen che phủ, sấm chớp rền vang. Rất nhiều thiên kiếp lôi đánh về phía dòng sông dài 5 tháng kia. Chỉ có điều, lôi điện bổ vào bên trong dòng sông dài 5 tháng này, căn bản cũng không có gây ra một chút chấn động nào. Dòng sông dài 5 tháng vẫn tản ra khí tức tang thương và thê lương lạnh lẽo. Hơn nữa, mang theo một ý chí vô thượng. Dường như nó bị Sở Mặc hoàn toàn chọc giận. Loại ý chí này mạnh mẽ trấn áp về phía Sở Mặc. Thậm chí tạm thời bỏ qua triệu hoán đối với những thần linh sơ đại này. Những thần linh sơ đại liền lợi dụng cơ hội này, điên cuồng vọt về phía cánh cửa luân hồi do Sở Mặc mở ra. Hơn 600 vạn thần linh sơ đại lao về phía một cánh cửa mở ra này. Đây là cánh cửa lục đạo luân hồi. Không ai có thể bảo đảm, sau khi tiến vào cánh cửa này, sẽ đi ra đạo nào. Dựa theo những thần linh sơ đại giết chóc để tính toán, bọn họ 89 phần 10 đều sẽ bị lục đạo luân hồi trực tiếp đưa vào đạo súc sinh, đạo quỷ đói và đạo địa ngục. Tiến vào đạo súc sinh còn tốt một chút, cho dù không có cách nào mở ra linh trí, không thể tu luyện, chỉ có thể làm một súc vật bình thường, nhưng dù gì cũng là có thể một lần nữa làm sinh linh xuất hiện ở trên thế gian này. Nếu như tiến vào đạo địa ngục và đạo quỷ đói, vậy thì xui xẻo. Có khả năng ở bên trong hai đạo, bị khổ chịu sở trăm nghìn vạn năm, cũng là rất bình thường. Nhưng vào thời khắc này, đám các thần linh sơ đại này dường như hoàn toàn đánh mất thần trí, tất cả đều giống như phát điên rồi, điên cuồng la về phía cánh cửa luân hồi. Hình như cho dù là đạo địa ngục và đạo quỷ đói, cũng hạnh phúc hơn vô số lần so với hiện tại bị cuốn vào trong dòng sông dài 5 tháng kia. Ở cánh cửa kia, tất cả bộ các thiên đình thậm chí đều nghe thấy được tiếng khóc hạnh phúc của đám thần linh sơ đại kia. Hình như đối với bọn họ mà nói, tiến vào cánh cửa kia đã là hoàn toàn thắng lợi. Sở Mặc trong lúc đối kháng với ý chí của dòng sông dài 5 tháng, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định. 5 tháng, luân hồi, sinh tử. Tất cả những điều này, Sở Mặc đều đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Cho nên, mặc dù ý chí dòng sông dài 5 tháng này cường đại không gì sánh được, nhưng nó cũng không có thể thật sự trấn áp được Sở Mặc. Thậm chí nó không thể ngăn cản Sở Mặc mở ra cánh cửa lục đạo luân hồi. Trên người Sở Mặc có một thiên đế ấn. Nó đã từng là một thiên chủ lệnh. Trưởng thành cho tới hôm nay, đã thành một thiên đế ấn. Nó là do tự nhiên hình thành, là đạo cùng pháp hóa thân. Ở thời khắc Sở Mặc bị ý chí của dòng sông dài 5 tháng đè ép, thiên đế ấn này đột nhiên từ trong thân thể Sở Mặc bay ra. Sau đó, nó trực tiếp bay về phía dòng sông dài 5 tháng kia. Giống như một con thiêu thân dũng cảm, vì việc nghĩa không hề chùn bước, lao về phía đống lửa. Ở trong nháy mắt tới gần dòng sông dài 5 tháng, thiên đế ấn bỗng nhiên phóng ra ánh sáng vô lượng. Tia sáng này chiếu về phía dòng sông dài 5 tháng kia, trong nháy mắt chiếu rõ ràng tất cả mọi thứ bên trong dòng sông dài. Sở Mặc rất kinh ngạc phát hiện, ở dưới ánh sáng thiên đế ấn tản ra, chiếu xuống, cả con dòng sông dài 5 tháng vốn bị pháp tắc bao phủ, nhìn qua vô cùng đủ. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn trong suốt. Sở Mặc và rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp thiên đình bên này đều nhìn thấy, dưới dòng sông dài 5 tháng đã trở nên trong suốt có những bóng người khổng lồ ngồi xếp bằng. Không ai có thể tính toán ra những bóng người kia rốt cuộc khổng lồ tới mức nào. Bởi vì thể lượng của bọn họ dường như đều đã vượt qua toàn bộ thế giới bàn cổ. Bọn họ vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở đáy dòng sông dài 5 tháng, mặc cho dòng nước của dòng sông dài 5 tháng cọ rửa, sừng sững không động. Bọn họ giống như bức tượng. Từ trên người của bọn họ, không cảm giác được một chút khí tức nào. Sở Mặc không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Hắn không biết những người này là ai. Chỉ có điều Nhiếp Lang đang đứng ở bên cạnh hắn, chợt nhìn một bóng người, nước mắt trực tiếp chảy xuống, lớn tiếng la lên. Phụ thân! Vẻ mặt Sở Mặc đầy chấn động kinh ngạc nhìn Nhiếp Lang. Sau đó hắn theo ánh mắt Nhiếp Lang nhìn sang. Trong đáy sông bên kia có một con rồng già đang chiếm cứ. Hình thể của nó nhìn qua cũng không lớn, chỉ có điều thể lượng cũng lớn đến kinh người. Cảm giác này giống như thiên địa một phương này, căn bản là không tha cho bọn họ. Con rồng già kia ở đáy sông, thân thể giống như là cây khô, hoàn toàn không thấy được một chút ánh sáng rực rỡ nào, cũng không nhúc nhích, mặc cho Nhiếp Lang la lên như thế nào, cũng hoàn toàn không đáp lại chút nào. Chương 2704, Thần Cách, 1. Nhiếp Lang đang rơi lệ. Hắn thậm chí muốn lao về phía bên kia. Nhưng hắn bị Sở Mặc kéo lại. Thiên đế ấn tản ra ánh sáng nhưng không phải là chiếu sáng con sông kia, mà là chống đỡ lại ý chí của dòng sông dài năm tháng. Ý chí vô thượng của dòng sông dài năm tháng bên kia dường như bị thiên đế ấn chấn áp một phần. Áp lực của Sở Mặc bên này chợt giảm xuống. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn đám thần linh kia, gần như ở trong khoảnh khắc, không ngờ toàn bộ đều đã chui vào trong cánh cửa lục đạo luân hồi được mở ra. Sau đó, mảnh thiên địa này trong nháy mắt khôi phục lại sự yên lặng. Dòng sông dài năm tháng phía xa kia cũng theo tất cả thần linh sơ đại biến mất, thoáng cái tàn đi. Tiếp đó, thiên đế ấn bay trở về bên trong thân thể Sở Mặc. Trận kiếp nạn này tới nhanh, đi cũng nhanh. Tuy rằng thế giới bản cổ bên này gặp tổn thất thật lớn, nhưng theo cánh cửa luân hồi mở ra, trận nguy cơ này dường như rất dễ dàng được giải quyết. Sở Mặc trực tiếp sinh ra một loại cảm ứng. Dường như có một lực lượng vô hình to lớn trong nháy mắt rót vào đến bên trong thân thể hắn. Sở Mặc tuy rằng ở từ trước gần như không nhận biết từng loại lực lượng này, nhưng hắn lại hiểu rất rõ lực lượng này là cái gì. Đây là lực công đức. Lần này, hơn 600 vạn cường giả thần linh sơ đại trước kia đã trực tiếp thông qua lực lượng của hắn tiến vào cánh cửa luân hồi. Bọn họ vốn đều là một đám sinh linh bị nguyền rủa. Dưới tình huống bình thường, bọn họ trọn đời cũng không có bất cứ cơ hội và tư cách nào để một lần nữa tiến vào cánh cửa luân hồi. Cho nên, đối với Sở Mặc mà nói, đây là một công đức cực lớn khó có thể tưởng tượng được. Loại lực công đức này thêm thân, khiến cho thương thế của Sở Mặc trước đó bị ý chí của dòng sông dài 5 tháng gây ra, trong nháy mắt khôi phục lại. Không chỉ khôi phục, Sở Mặc thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng mình có một ít biến hóa. Cảnh giới của hắn hình như lại đột phá thêm một chút. Cái này, Sở Mặc rất kinh ngạc. Tuy rằng sắc mặt hắn vẫn có thể giữ vững sự bình tĩnh, nhưng trong lòng lại chấn động không thôi. Thật sự không nghĩ tới, loại này đại kiếp nạn khủng khiếp đối với vạn vật sinh linh của thế giới này mà nói, cũng là một lần tai họa thật sự. Nhưng với hắn mà nói, lại giống như một lần rèn luyện và cơ hội đột phá. Sở Mặc không có ở lại đây lâu. Cho dù không có lực lượng công đức thêm thân, hắn cũng sẽ tiếp tục đi làm như vậy. Trong nháy mắt, thân hình của hắn lại biến mất. Bên trong thế giới bàn cổ, còn có mấy dòng sông dài 5 tháng xuất hiện. Hắn đều đã cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của chúng. Quỷ dị chính là những dòng sông dài 5 tháng này cũng đều cảm ứng được Sở Mặc đến. Giữa hai bên đều có thể sinh ra cảm giác cảm ứng lẫn nhau. Sở Mặc thậm chí có thể cảm giác được rất rõ ràng dòng sông dài 5 tháng này không chào đón và kiêng kỵ đối với hắn. Kiêng kỵ ta. Trên mặt Sở Mặc thoáng lộ ra một biểu tình nghiêm nghị. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở chỗ một dòng sông dài 5 tháng khác. Sau đó, hắn trực tiếp lấy ra thiên đế ấn, tới tiến hành đối đầu với dòng sông dài 5 tháng này. Thiên đế ấn rọi sáng dòng sông dài 5 tháng. Trong dòng nước sông sâu vẫn có số lượng lớn những bóng người ngồi xếp bằng. Sở Mặc chưa thấy qua những sinh linh này, nhưng có thể nhận ra thân phận của bọn họ. Có nhân tộc, cũng có thu tộc, còn có phủ văn tính mạng. Tất cả bọn họ đều giống như đã chết, và không có gì khác với một bức tượng. Nhưng Sở Mặc lại có cảm giác, những tồn tại này đều còn sống. Bọn họ chỉ là đang bị lực lượng nào đó trong dòng sông dài 5 tháng phong ấn lại. Bên kia, phía xa, rất nhiều thần linh sơ đại đang tàn sát bừa bãi cổ thành của thế giới bản cổ. Sở Mặc không nói hai lời, trực tiếp mở ra cánh cửa lục đạo luân hồi. Sau khi cánh cửa lục đạo luân hồi mở ra, những thần linh sơ đại đang điên cuồng tàn sát, đều giống như nghe thấy được triệu hoán nào đó, bắt đầu dừng giết chóc, điên cuồng tiến về phía cánh cửa luân hồi. Người sau nối tiếp người trước. Dường như bọn họ rất sợ trước khi bọn họ chạy tới, cánh cửa kia sẽ đóng lại. Bọn họ thật sự điên cuồng muốn luân hồi. Lần này, Sở Mặc cuối cùng cũng có thể xác định được. Ý chí của dòng sông dài 5 tháng này cũng vô cùng phẫn nộ, phát động công kích đối với Sở Mặc. Nhưng phần lớn công kích đều bị thiên đế ấn ngăn cản trở lại. Những công kích này bị bắn ngược trở lại,

mà trước đó, Sở Mặc chỉ có thể miễn cưỡng thoát được từ trong sự bao vây tấn công của bảy người chúa tể này, đã coi hư là một chuyện không tệ. Tất cả những điều này cũng chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Những ý niệm này của Sở Mặc cũng chỉ phát sinh trong giây lát. Khi hắn linh ra những ý niệm này, đồng thời trực tiếp chế tạo ra cánh cửa luân hồi, ném vào trong quần thể đám thần linh sơ đại đang cùng thú tộc chém giết kia. Sau một khắc, những thần linh sơ đại này trực tiếp lại giống như phát điên rồi. Bọn họ thậm chí không để ý tới các tu sĩ thu tộc bên cạnh tiến hành đánh chết đối với bọn họ. Bọn họ trực tiếp điên cuồng phóng về phía bên trong cánh cửa kia. Đám người thu tộc đều ngây ra, không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, cánh cửa kia rõ ràng mang theo khí tức luân hồi mãnh liệt, vẫn khiến cho bọn họ ít nhiều hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hơn nữa mấy năm nay hình vẽ và tượng của Sở Mặc đã sớm truyền khắp mạng lưới phù văn. Cho nên, những thú tộc này sử dụng thời gian ngắn nhất, đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Cảm ơn Thiên Đế đến đây tương trợ. Cảm ơn Thiên Đế. Không ngờ Thiên Đế lại có thể tới cứu chúng ta trước. Rất cảm tạ. Đối với chuyện Sở Mặc đến đây, những thú tộc này đều vô cùng cảm kích. Rất nhiều thú tộc thậm chí kích động chảy nước mắt. Bọn họ dũng cảm, không sợ chết là một chuyện. Nhưng bọn họ cũng khát vọng có người quan tâm, khát vọng có thể sống tốt. Sở Mặc nhìn về phía bọn họ khoát tay, sau một khắc lại biến mất. Nhưng không có bất kỳ một thú tộc nào có nửa điểm oán giận. Bởi vì bọn họ biết Thiên Đế đi làm cái gì. Trên đời này, còn có quá nhiều sinh linh chờ đợi bọn họ cứu viện. Cùng lúc đó, mạng lưới phù văn đã yên lặng nửa ngày, lại sống lại. Những các thần linh sơ đại ở khắp nơi tàn sát, ở khắp nơi gây tai họa, nhưng không có ảnh hưởng đến mạng lưới phù văn hoạt động bình thường. Cho nên, vạn vật sinh linh ở những địa phương được Sở Mặc cứu vớt, đã phát ra tin tức trước tiên. Chúng ta có Sở Thiên Đế. Thiên Đế vô địch. Trực tiếp đánh lui những kẻ địch kia. Thấy tin tức này, gần như tất cả sinh linh đều có loại cảm giác khó có thể tin được. Nhất là đại lục thần linh bên kia. Giữa bọn họ và thần linh sơ đại bạo phát một cuộc chiến tranh vô cùng thảm khốc. Những thần linh sơ đại lại không phải là những sinh linh trong hạ giới. Chiến lực của bọn họ đều vô cùng cường đại, có đạo và pháp cao cấp nhất thế gian. Hơn nữa tất cả đều không sợ chết. Căn bản bọn họ cũng không lưu ý tới sinh tử. Đám thần linh ban đầu vốn chuẩn bị chèn ép sinh linh hạ giới, muốn tới nghiền ép hạ giới, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chiến lực của những thần linh sơ đại mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa căn bản cũng không sợ chết. Vừa đánh nhau, đại lục thần linh bên này trực tiếp lại gặp phải thử thách tàn khốc nhất từ trước tới nay. Bọn họ rất nhanh đã xuất hiện thương vong, thậm chí tạo thành thương vong còn nhanh hơn so với thần giới trước đó sụt xuống. Bởi vì quá tập trung, đại lục thần linh tổng cộng cũng không nhiều lắm. Gần như toàn bộ thần tộc may mắn còn tồn tại đều ở trong này. Đối với bọn họ mà nói, loại thương vong này quả thực chính là tai ương ngập đầu. Bảy người đại chúa tể cũng trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đấu. Loại chiến tranh này, bọn họ không có bất kỳ lý do gì để trốn tránh chiến đấu. Tuy rằng bọn họ tạm thời không bị thương, nhưng mỗi một người đều đánh đặc biệt khổ cực. Ở trong những thần linh sơ đại này, thậm chí còn có rất nhiều người bọn họ quen thuộc. Nhưng hiện tại lại thành nơi sinh tử, mặc cho bọn họ hô hoán như thế nào, cũng không đáp lại lấy một lần. Bảy người đại chúa tể cũng giống như phát điên rồi. Bọn họ điên cuồng triển khai bao vây tấn công đối với những thần linh sơ đại này. Trong lòng bọn họ cảm thấy cay đắng, quả thực cũng muốn mãnh liệt hơn so với bất kỳ sinh linh nào trên thế gian này. Chúng ta rốt cuộc đã làm những gì? Chúng ta không phải là muốn phái vài người, đi bắt một nữ nhân của Sở Mặc lại, sau đó uy hiếp hắn, khiến cho hắn phối hợp chúng ta xây dựng lại thần giới hoàn mỹ sao. Cho dù là uy hiếp hắn, chúng ta cũng sẽ cho hắn những hứa hẹn lớn. Thế nào chuyện này lại biến thành tình trạng như hiện tại? Chúng ta không muốn như vậy. Vì sao các ngươi không muốn truyền chuyện thần linh sơ đại đến trên mạng lưới phù văn đi? Các ngươi đây là tìm đường chết. Trong lòng bảy người đại chúa tể rất đau khổ. Rất khó chịu, còn muốn khóc. Lúc này, có người đột nhiên lớn tiếng nói. Chúng ta được cứu rồi. Sở Thiên Đế bên kia. Sở Thiên Đế ở thế giới bàn cổ, đại lục thiên cung bên kia, đã đánh lui thần linh sơ đại. Thậm chí ngay cả dòng sông dài 5 tháng cũng biến mất. Thật sự, ta nhìn thấy hình ảnh. Đây là thật. Sở Thiên Đế. Hắn thật sự có thể cứu vớt chúng ta. Sở Thiên Đế vô địch. Thiên Đế uy vũ. Trên toàn bộ đại lục thần linh, đám thần tộc đang cùng thần linh sơ đại liều chết phấn đấu này, lại có thể ở dưới sự kích động này, hô lên khẩu hiệu như vậy. Trên mặt bảy người đại chúa tể, tất cả đều xám như cho tàn. Chương 2707, lực công đức thêm thân, 2. Trong lòng của bọn họ không biết dâng lên tâm tình thế nào. Dù sao, càng khó tiếp nhận, cũng càng muốn khóc hơn. Ở trong tính mạng vô cùng dài của bọn họ, từ trước đến nay chưa từng trải qua chuyện như vậy. Quả thực quá hủy khuất. Bọn họ tới công phạt hạ giới. Bọn họ là tới một lần nữa tạo thành một thần giới hoàn mỹ. Bọn họ muốn sử dụng thần giới hoàn mỹ làm văn cầu, nhảy ra ngoài bốn phương giới này. Bọn họ muốn đột phá cảnh giới đại tổ này, muốn thật sự đạt được thành tựu vĩnh hằng và bất diệt. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có thể cùng với đồng tộc trước kia của mình liều mạng chiến đấu. Không cẩn thận một chút, ngay cả bọn họ cũng có khả năng ngã xuống. Sau đó, con dân bọn họ lại có thể hô to tên thủ lĩnh thế giới bọn họ muốn hủy diệt, giống như người kia, mới là vị thần trong lòng bọn họ. Quan trọng nhất, bọn họ từ trên người những thần linh sơ đại trong dòng sông dài 5 tháng đi ra, cảm nhận được một loại cảm giác khiến cho bọn họ chán nản thậm chí tâm giống như cho tàn. Những thần linh sơ đại này đều là quân chủ lực đã từng xây dựng thần giới. Sau khi bọn họ bị cuốn vào trong dòng sông dài 5 tháng, đều biến thành cái dạng này. Tuy rằng 7 người đại chúa tể bên này không nhìn thấy tình huống bên trong dòng sông dài 5 tháng, nhưng trong lòng của bọn họ lại có một loại cảm giác kỳ quái. Xây dựng thành thần giới là một quyết định sai lầm. Loại cảm giác này quả nhiên là quá chí mạng. Thậm chí so với bọn họ trơ mắt nhìn con dân của mình hô to Sở Thiên Đế vô địch còn muốn chí mạng. Cái trước là rời tâm, cái sau lại là tất cả hy vọng tan biến. Không, sẽ không phải là như vậy. Nhất định không phải là như thế. Mộng tưởng của chúng ta tuyệt sẽ không là dễ dàng tan biến như vậy. 7 người đại chúa tể đều lên tinh thần, lấy ra tất cả năng lực, đều thể hiện ra một mặt mạnh mẽ nhất của bọn họ. Những thần linh sơ đại này vọt tới trước mặt bọn họ, gần như không thể có được kết cục tốt. Trong nháy mắt đều sẽ bị bọn họ xé nát. Nhưng số lượng thần linh sơ đại quá nhiều. Hơn nữa, theo trên chiến trường không ngừng có người nhắc tới thần linh sơ đại, không ngừng lớn tiếng chửi tới, càng nhiều thần linh sơ đại từ bên trong dòng sông dài 5 tháng kia không ngừng đi tới. Những người xuất hiện càng về sau càng cường đại. Thậm chí 7 người đại chúa tể nhìn thấy mấy đại trưởng lao thần tộc trước kia. Đây đều là tiền bối chân chính, năm xưa lại là bậc cha chú đã từng làm bạn với bọn họ, tạo thành thần giới hôm nay. Chiến lực và cảnh giới của bọn họ đều vô cùng cao thâm. Sau khi đám người kia đi ra, trực tiếp chạy về phía 7 người bọn họ. Khổ chiến, huyết chiến, cuộc chiến ngày diệt vong. Đây là một trận tai họa lớn chân chính. Đối với toàn bộ thần tộc mà nói, cũng là một hồi đả kích vô cùng trầm trọng. Mặc dù chết ở thế giới này, còn có lục đạo luân hồi nâng đỡ. Nhưng vậy thì có tác dụng gì? Bọn họ muốn chính là vĩnh hằng và bất diệt. Không phải là bị lục đạo luân hồi vô tình cuốn đi, sau đó không biết sẽ luân hồi thành cái gì. Sẽ mất đi tất cả ký ức, sẽ mất đi tất cả. Cảm giác này, thật sự, quá bi ai. Cùng lúc đó, ở vô lượng thiên bên này, cuối cùng Sở Mặc hạ xuống đến nơi đây. Khi bóng dáng hắn xuất hiện, trong nháy mắt đó, những thiên nhân tộc và vạn vật sinh linh khác bên này vẫn may mắn còn tồn tại, trực tiếp bạo phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Những dòng sông dài 5 tháng bên này, sau khi vừa nhìn thấy Sở Mặc, vèo một cái liền chạy mất. Điều này làm cho Sở Mặc cảm thấy rất chán nản. Hiện tại hắn thật ra hy vọng dòng sông dài 5 tháng có thể dừng lại ở chỗ này thêm một hồi. Có lẽ những dòng sông dài 5 tháng này và dòng sông dài 5 tháng ở thế giới bản cổ hoặc là đại lục thiên cung có thân thích. Sở Mặc lộ ra vẻ mặt buồn bực suy nghĩ. Nhưng vạn vật sinh linh ở đây may mắn còn tồn tại, lại phát ra những tiếng hoan hô càng kinh thiên động địa hơn. Bởi vì Sở Mặc vừa xuất hiện, dòng sông dài 5 tháng liền chạy. Điều này đối với tinh thần của bọn họ, có lực cổ vũ cực lớn. Sở Mặc tiện tay phóng ra cánh cửa lục đạo luân hồi. Rất nhiều thần linh sơ đại bắt đầu dũng manh tràn vào bên trong cánh cửa lục đạo luân hồi. Không phải là ảo giác. Sở Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi mình không ngừng thi triển lực lượng lục đạo luân hồi. Hắn đối với khả năng khống chế lục đạo luân hồi trong tay, cũng càng tinh thuần hơn so với thời điểm ban đầu. Hơn nữa, lực lượng lục đạo luân hồi hắn có thể nắm trong tay càng mạnh hơn so với trước. Đây cũng không phải là lợi ích hắn xuất hiện thần cách mang đến, mà dường như là một loại tán thành của lục đạo luân hồi đối với hắn. Dù sao, lần này Sở Mặc có thể mở ra cánh cửa lục đạo luân hồi lớn hơn một chút. Các thần linh sơ đại vừa nhìn thấy được cánh cửa lục đạo luân hồi, liền trực tiếp bỏ qua tất cả, điên cuồng dũng manh tràn vào nơi đó. Sở Mặc lại một lần nữa nhận được một lực công đức cường đại. Tinh thể trong đan điền của hắn tản ra quần sáng màu vàng nhạt vầng cũng sáng hơn so với trước vài phần. Điều này làm cho Sở Mặc có cảm giác đặc biệt thoải mái. Lại như vậy, bóng dáng Sở Mặc không ngừng xuất hiện ở các nơi trong Vô Lượng Thiên. Vô Lượng Thiên ở đây tổng cộng xuất hiện 8 con dòng sông dài 5 tháng. Nếu so với thế giới bản cổ lại còn nhiều hơn một. Chỉ có điều, ở trong 8 dòng sông dài 5 tháng này, Sở Mặc lại không thể chiếm được một chút tiện nghi nào. Điều này làm cho Sở Mặc ít nhiều có chút phiền muộn. Nhưng đối với toàn bộ sinh linh thế giới Vô Lượng Thiên mà nói, lần này bọn họ trực tiếp trải qua một lần kiếp nạn vĩnh viễn không có cách nào quên được. Những sinh linh sống sót sau tai họa công nhận và cảm kích đối với Sở Mặc đều đã đến một loại mức độ tột đỉnh. Cho nên, bất luận là thế giới bàn cổ, hay thế giới Vô Lượng Thiên, hay Đại Lục Thiên Cung bên kia, đều có số lượng lớn niệm lực cùng với lực công đức thông thả hội tụ qua trên người Sở Mặc. Loại lực lượng này mặc dù không có mãnh liệt như thần linh sơ đại và cắn nuốt dòng sông dài 5 tháng, nhưng thắng ở lâu dài. Lâu này, thậm chí sẽ vượt qua lực công đức thu hoạch ở trên người những thần linh sơ đại. Hơn nữa, loại lực lượng này sẽ theo thời gian trôi qua, càng thêm nồng đậm. Đến cuối cùng, Sở Mặc thậm chí sẽ biến thành một tồn tại giống như thần chỉ, tiếp nhận vạn vật sinh linh trên thế gian này triều bái. Chương 2708, Thần cách tăng cường, 1. Trận biến cố này vốn là một đợt kiếp nạn cực lớn đối với thế giới Năm Đại Thiên. Cho tới bây giờ, lại có thể giống như là biến thành cơ duyên của cá nhân Sở Mặc. Ở giai đoạn biến cố mới bắt đầu diễn ra, bất kể như thế nào Sở Mặc cũng không thể nghĩ tới loại biến hóa này. Trong lòng Sở Mặc duy nhất chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là thời gian hy vọng những sinh linh thiên nhân tộc ở Nam Vô Thiên, Tiêu Diêu Thiên và Tử Kim Thiên có thể kiên trì lâu hơn một chút. Dù sao cho dù là hắn, muốn tiến qua Năm Đại Thiên này cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Hắn không có khả năng chỉ một ý niệm, là có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ một chỗ nào trên thế gian này. Cho dù hắn là thần, cũng làm không được. Về phần nói đại lục thần linh bên kia, tạm thời để cho bọn họ kiên trì. Thời điểm Sở Mặc không có khả năng còn chưa cứu được hết vạn vật sinh linh Năm Đại Thiên bên này, lại bỏ chạy tới cứu vớt những thần tộc đại lục thần linh đó. Về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Sở Mặc cũng tin tưởng, dựa vào chiến lực của những thần tộc đó, chí ít có thể kiên trì được một khoảng thời gian. Còn nữa, thông qua đợt tai họa lớn này, tuyệt đối có thể khiến cho lực lượng và ý chí thần tộc bên kia đều có một tiêu hao cực lớn. Sở Mặc căn bản không có thời gian xem bản tin phụ văn, cho nên còn không biết đại lục thần linh bên kia chờ đợi hắn đã chờ tới sắp muốn khóc. Chỉ có điều cho dù xem, Sở Mặc cũng sẽ không thể bỏ mặc bốn đại thiên thế giới bên này không quan tâm mà chạy đi cứu vớt những thần linh kia. Hắn không có ngu ngốc như vậy. Khi Sở Mặc xuất hiện ở Nam Vô Thiên bên này tổng cộng có 9 dòng sông dài 5 tháng xuất hiện. Nam Vô Thiên rất lớn, sinh linh rất nhiều. Hơn nữa ở đây và Tiêu Diêu Thiên năm đó cũng không có thật sự tàn sát nhân tộc quy mô lớn. Cho nên sinh linh ở đây vượt xa so với Vô Lượng Thiên và Tử Kim Thiên. Dòng sông dài 5 tháng xuất hiện ở chỗ này, cũng tương đối nhiều hơn một chút. Những dòng sông dài 5 tháng bên này khiến cho Sở Mặc rất vui vẻ. Bởi vì khi nhìn thấy Sở Mặc đến, dòng sông dài 5 tháng lại một lần nữa phóng ra loại uy áp với ý chí vô thượng khiến cho Sở Mặc rất quen thuộc. Chúng muốn trực tiếp chấn áp sinh linh to gan lớn mật Sở Mặc này ở tại đây, biến thành một trong những bọt sóng của nó. Bởi vì vô số kiếp tới nay, chuyện như vậy đối với dòng sông dài 5 tháng mà nói, đã từng làm vô số lần. Quả thực chính là quen việc dễ làm. Nhưng lần này nó lại một cước đá phải tấm thiết bản. Nếu như nó có chân, nhất định sẽ cảm thấy đau vô cùng. Lần này, Sở Mặc cũng không trực tiếp mở ra cánh cửa luân hồi. Bởi vì hắn thấy các thần linh sơ đại từ trong dòng sông dài 5 tháng đi ra, đang ở trên đường đi. Mà trong phạm vi ngàn vạn dặm, cũng không đại thành tập trung sinh linh. Cho nên, hắn vẫn có thời gian. Lần này Sở Mặc bay thẳng đến dòng sông dài 5 tháng. Những ý chí vô thượng khủng khiếp kia trực tiếp chấn áp qua về phía Sở Mặc bên này. Ở trong những ý chí này còn lộ ra một tâm tình phẫn nộ mãnh liệt. Hình như loại hành động này của Sở Mặc đang khiêu khích uy nghiêm của nó. Thời điểm khi Sở Mặc càng đi tới gần, loại ý chí mang đến uy áp khủng khiếp này cũng càng lúc càng mạnh. Sở Mặc không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, hắn đi tới một điểm giới hạn. Hắn cũng đang làm thí nghiệm, muốn xem thử lực lượng của dòng sông dài 5 tháng này rốt cuộc thế nào. Lúc đến nơi này, Sở Mặc đã cảm giác được mình hiện tại còn xa mới có thể địch lại được dòng sông dài 5 tháng này. Nó có thể trấn áp nhiều sinh linh khủng khiếp như vậy, biến bọn họ thành từng bức tượng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chỉ có điều, tuy rằng Sở Mặc không đi về phía trước, nhưng hoàn toàn chọc giận dòng sông dài 5 tháng không gặp đầu cũng không thấy cuối này. Một đợt sóng lớn ùn ùn kéo đến. Bên trong còn kèm theo tiếng gầm thét giận dữ vô tận, trực tiếp đập về phía Sở Mặc. Đây cũng không phải là đợt sóng bình thường. Nước sông trong dòng sông dài 5 tháng, có thể nói mỗi một bọt sóng, đều đã từng đại biểu cho một sinh linh tương đối cường hãn. Lực lượng của vô số sinh linh dung hợp lại với nhau, cuối cùng hóa thành một dòng sông dài 5 tháng như vậy. Nó đánh ra tới một đợt sóng lớn như vậy. Trình độ của nó thật khủng khiếp. Quả thực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Nếu như không có nắm giữ một phần lực lượng luân hồi và pháp tắc, ngay cả Sở Mặc cũng nhất định là nhìn thấy có thể chạy được xa bao nhiêu thì chạy đi xa bấy nhiêu. Loại lực lượng này quả nhiên là một loại lực lượng mang tính hủy diệt, có thể trấn áp tất cả. Với khoảng cách xa vô cùng, Sở Mặc đã cảm giác được da đầu tê dại từng đợt. Hắn biết, cũng không khác biệt lắm, muốn hấp thu được càng nhiều năng lượng từ trong dòng sông dài 5 tháng, chí ít dựa vào năng lực của hắn hiện tại, vẫn làm không được. Mắt thấy sóng lớn này vô qua, Sở Mặc đưa tay ra. Một cánh cửa cực lớn bỗng nhiên ở trước mắt hắn, hình thành ở trong thiên địa mịt mờ này. Cánh cửa này tản ra khí tức thê lương lại cổ xưa. Bên trong mang theo nhân quả vô tận và đạo cùng pháp luân hồi. Gần như chỉ trong giây lát, thoáng cái đã hút đợt sóng lớn đầu tiên này vào bên trong. Sóng lớn phía sau nhìn thấy cánh cửa này, trong nháy mắt, tất cả đều giống như phát điên vọt về phía cánh cửa này. Nhưng đồng thời có một lực lượng càng lớn hơn, kéo sóng lớn này lui về phía sau. Cả dòng sông dài 5 tháng trong nháy mắt trở nên cuộn trào mãnh liệt. Nó giống như mặt biển bị gió bão tàn sát bừa bãi. Khắp nơi đều là sóng lớn cuồn cuộn. Bên trong sóng lớn này còn tản ra từng tâm tình không cam lòng, dường như có sinh linh đang hò hét. Sở Mặc hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chính là hiện tại. Ở phía trên dòng sông dài 5 tháng, hắn lại trực tiếp mở ra hai cánh cửa. Một ít sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mượn lực quán tính không gì sánh kịp, trực tiếp liền vọt vào bên trong cánh cửa. Sau đó, vẫn có nhiều sóng lớn hơn cũng muốn tiến vào cánh cửa này, nhưng bị dòng sông dài 5 tháng điên cuồng kéo trở lại. Ba cánh cửa, đây đã là cực hạn Sở Mặc có thể làm được hiện nay. Nhìn dòng sông dài 5 tháng sợ hãi chạy trốn giống như là chó nhà có tang, Sở Mặc ít nhiều có chút tiếc nuối, thầm nghĩ, nếu như có thể mở ra càng nhiều cánh cửa lục đạo luân hồi, như vậy thì có thể nhận được càng nhiều lực công đức. Chương 2709, Thần Cách Tăng Cường, 2. Đến bây giờ, Sở Mặc xem như đã hoàn toàn hiểu rõ. Những lực công đức đó có thể khiến cho vị trí của hắn càng cao hơn. Vị trí càng cao, không chỉ là thể hiện ở trên cảnh giới. Nó là tổng hợp các phương diện. Bất kể chiến lực, tu vi, cảnh giới, trình độ khống chế đối với lục đạo luân hồi trong tay, hiểu rõ đối với thế giới này, tất cả đều sẽ tiến vào bên trong một tầng thứ cao hơn. Lại giống như bây giờ ba cánh cửa này của Sở Mặc nhận được rất nhiều sóng lớn. Những sóng lớn này mang tới lực công đức, khiến cho Sở Mặc cũng có cảm giác khó có thể tin được. Thật sự quá nhiều. Cảm giác này cũng thật sự rất thư thái. Hiện tại đạo thể của Sở Mặc đã coi như vô hạn, không ngờ lại diễn ra một tầng tạp chất mỏng manh. Tuy rằng những tạp chất này không phải loại đen thui, nhưng cũng là cặn bã bên trong thân thể hắn. Loại cặn bã này, cho dù Sở Mặc lại tu luyện trăm vạn năm nữa, cũng chưa chắc có thể luyện hóa đẩy chúng đi ra. Nhưng vào thời khắc này, theo vị trí của hắn được nâng cao, chúng bị cứng rắn ép từ trong cơ thể hắn ra ngoài. Sở Mặc dùng một ý niệm, những tạp chất trong thân thể này trực tiếp theo gió nhẹ nhàng tung bay. Sau đó, Sở Mặc cảm giác được toàn thân có cảm giác tinh thần sảng khoái, phiêu nhiên dục tiên, vô cùng mãnh liệt. Đồng thời, ở trong mắt Sở Mặc, thế giới mênh mông này cũng trở nên càng rõ nét hơn. Hiện tại hắn thậm chí cảm ứng được dòng sông dài 5 tháng trong Tử Kim Thiên và Tiêu Diêu Thiên. Đây là một loại nâng cao. Bên trong đan điền của hắn, khối tinh thể tản ra quần sáng màu vàng nhạt kia cũng không lớn lên. Nhưng màu sắc đã đậm hơn so với trước không ít. Đã bắt đầu gần với màu cam. Đồng thời, Sở Mặc cuối cùng cảm giác được, gông cùm xiềng xích cảnh giới đại tổ này của mình lại có thể bắt đầu mơ hồ, có một loại dấu hiệu bắt đầu buông lỏng. Loại biến hóa này khi hiện cho Sở Mặc đặc biệt kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng mừng rỡ không thôi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ, loại lực công đức này không chỉ có thể khiến cho thần cách của mình trở nên mạnh hơn, thần lực trở nên mạnh hơn, cuối cùng còn có thể khiêu khích động tới gông cùm xiềng xích cảnh giới đại tổ của mình sao? Đây quả nhiên là một bất ngờ vui mừng siêu cấp. Ở trong thời điểm Sở Mặc cuối cùng khiến cho dòng sông dài Nam Tháng đầu tiên trong 9 dòng sông dài Nam Tháng của Nam Vô Thiên sợ quá chạy mất, đồng thời, những thần linh sơ đại ở phía xa xôi bên kia, cảm nhận được khí tức do ba canh cửa luân hồi bên này tản ra. Bọn họ trực tiếp bỏ qua việc tìm kiếm thành cổ của những sinh linh bên này, giống như ong vỡ tổ sông về phía Sở Mặc bên này. Sở Mặc lặng lặng đứng ở trong hư không. Hắn thậm chí không có ý định động thủ đối với đám thần linh sơ đại này. Những thần linh sơ đại đối với sự hiện hữu của hắn giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Bọn họ giống như dòng nước gặp phải hòn đá, tách ra hai bên Sở Mặc, trực tiếp đi vòng qua, sau đó, chạy tới cánh cửa bên kia, điên cuồng dũng manh tràn vào. Đúng. Chính là như vậy. Sở Mặc nhìn bọn họ, nhìn những thần linh sơ đại này tiến vào cánh cửa luân hồi, cảm nhận từng lực công đức thêm thân. Trên mặt hắn cuối cùng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhìn người thần linh sơ đại cuối cùng tiến vào bên trong cánh cửa này, thân hình Sở Mặc lóe lên, biến mất ở chỗ này. Giống như trước đó, giữa những dòng sông dài 5 tháng này quả nhiên là có liên hệ. Sở Mặc chỉ chiếm được một chút tiện nghi ở trong dòng sông dài 5 tháng thứ nhất ở Nam Vô Thiên. 8 dòng sông dài 5 tháng sau đó vừa cảm nhận được khí tức của hắn, đã biến mất. Một dòng sông dài 5 tháng cuối cùng. Thậm chí trước khi Sở Mặc đến, đã triệu hoán rất nhiều thần linh sơ đại trở về. Cho nên ở nơi đó Sở Mặc thậm chí không có được bao nhiêu lực công đức. Điều này làm cho Sở Mặc ít nhiều có chút phiền muộn. Hắn cảm thấy những dòng sông dài 5 tháng thật keo kiệt. Không phải là một chút lực công đức sao? Hắn lại không biết, vô số kiếp tới nay, sinh linh có thể từ trong dòng sông dài 5 tháng nhận được lực công đức vẫn chưa bao giờ có. Có thể giống như hắn. Liều mạng chiếm tiện nghi của dòng sông dài 5 tháng chính là có 102. Đây đã là một loại thần tích từ lúc khai thiên lập địa. Đây quả thực có thể lại đưa vào trong cổ sử, tuyệt đối là một nét mực đậm. Nhưng đối với Sở Mặc mà nói, lại không đặc biệt thỏa mãn. Hắn thì thầm trong miệng, bay thẳng đến Tiêu Diêu Thiên bên kia. Mặc dù ở bên trong dòng sông dài 5 tháng cuối cùng tại Nam Vô Thiên nhận được lực công đức cũng không nhiều lắm. Nhưng 9 dòng sông dài 5 tháng cộng lại, vẫn khiến cho Sở Mặc có thu hoạch khổng lồ. Hiện tại khối tinh thể ở trong đan điền của hắn đã biến thành màu cam đậm. Thậm chí màu đã bắt đầu có chút ngả về phía màu đỏ. Cũng trong quá trình này, cảnh giới của Sở Mặc không ngừng nâng cao. Thế giới bản cổ an toàn. Đại lục thiên cung an toàn. Vô lượng thiên an toàn. Nam vô thiên an toàn. Theo từng đại thế giới được giải trừ nguy cơ một, mạng lưới phù văn chức vẫn vô cùng yên lặng. Một lần nữa lại khôi phục sự náo nhiệt. Chỉ là lần này, tất cả tin tức phía trên đều nhằm vào đại kiếp nạn lần này. Rất nhiều hình vẽ, hình ảnh đều đang nói về trạng thái của khu vực gặp nạn. Nhưng càng nhiều sinh linh lại là đang cảm ơn Sở Thiên Đế. Sở Thiên Đế quả thật tuyệt thế vô địch. Những khu vực Sở Thiên Đế còn chưa có đi tới, các huynh đệ tỷ muội không nên gấp gáp. Yên tâm đi. Sở Thiên Đế tuyệt đối sẽ tới cứu các ngươi. Sở Thiên Đế thật lợi hại. Chỗ nào hắn đi qua, dòng sông dài 5 tháng đều tránh lui. Ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có nói dối. Ngay vừa nãy. Quá thần kỳ. Cảnh tượng kia khiến cho linh hồn của ta cũng đang run rẩy. Ta xin thề, ta vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng kia. Chỗ của ta có một đoạn hình ảnh. Chính các ngươi tự mình xem đi. Sau đó một đoạn hình ảnh được công khai. Toàn bộ mạng lưới phủ văn hoàn toàn bùng nổ. Bởi vì một đoạn hình ảnh này đặc biệt quay lại hoàn chỉnh dòng sông dài 5 tháng kia xuất hiện. Sau đó rất nhiều thần linh sơ đại từ bên trong dòng sông dài 5 tháng đi tới, bắt đầu tàn sát giết chóc ở khắp nơi. Thiên nhân tộc quay lại đoạn hình ảnh này tuyệt đối là một tu sĩ đỉnh cấp thật sự. Hắn có lá gan vô cùng lớn, vẫn luôn từ phía xa theo đám thần linh sơ đại kia. Sau đó hình ảnh thỉnh thoảng chuyển tới dòng sông dài 5 tháng như ẩn như hiện, với dòng nước xiết điên cuồng phun ra. Chương 2710, cấp đoạn 1. Theo đám thần linh sơ đại kia tàn sát bừa bãi, rất nhiều cổ thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất nhiều sinh linh chết thảm. Chỉ có điều, trong quá trình này thật ra đã có rất nhiều thiên nhân tộc và các tộc khác sinh linh trốn ra khỏi cổ thành, phân tán ra bốn phía né tránh. Phần lớn bọn họ đều may mắn tránh khỏi tai họa. Bởi vì những thần linh sơ đại này rõ ràng chính là lao về phía đại phương sinh linh tập trung đông nhất. Bọn họ không ngừng tiến hành giết chóc, giống như giết chóc là mục đích duy nhất của bọn họ. Trên mạng lưới phủ văn thậm chí đã bắt đầu có người phân tích, nói những thần linh sơ đại không ngừng tiến hành giết chóc, có phải là đang tiến hành nghi thức nào đó hay không? Nói ví dụ như đang thu hoạch năng lượng gì đó. Thế giới này quá nhiều sinh linh. Mỗi một sinh linh đều sẽ có đủ loại ý nghĩ khác nhau. Cho nên luôn sẽ có một ít ý nghĩ đặc biệt gần với chân tướng. Nhìn nửa đoạn trước của đoạn hình ảnh này, tất cả sinh linh đều cảm giác rất áp lực. Nhất là khi nhìn thấy những sinh linh ở trong khu vực gặp tai họa may mắn còn tồn tại, tất cả đều có một cảm giác như chính mình phải trải qua. Bọn họ rất khó chịu. Chỉ có điều, sau khi một bóng người xuất hiện, tình trạng trong những hình ảnh này chợt thay đổi. Đầu tiên, khi bóng dáng kia vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt dòng sông dài 5 tháng treo ở trên không trung kia vèo một cái lại biến mất. Thật sự trong nháy mắt, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên bầu trời khôi phục trạng thái ban đầu. Cảm giác này giống như dòng sông dài 5 tháng khủng khiếp kia từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Tiếp đó, bọn họ thấy Sở Thiên Đế trong hình ảnh vung tay lên, trực tiếp xuất hiện 3 cánh cửa cực lớn. Không có ai biết cánh cửa kia có ý nghĩa như thế nào. Cánh cửa sừng sững ở trong thiên địa. Phía trên có mây mù lượn quanh, lộ ra cánh cửa tang thương với phong cách cổ xưa. Sau đó, những thần linh sơ đại đang tàn sát bừa bãi ở bên trong cổ thành, giống như thủy triều, bắt đầu điên cuồng tiến về phía cánh cửa kia. Gần như chỉ là trong chớp mắt, tất cả thần linh sơ đại lại đều biến mất không thấy. Tất cả đều tiến bên trong cánh cửa này. Tiếp đó, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng của Sở Thiên Đế đâu nữa. Nếu như không phải được tu sĩ thiên nhân tộc to gan lớn mật này quay lại, gần như không có người nào dám tin tưởng đây là sự thật. Mấy cánh cửa được Sở Thiên Đế tạo thành là vật gì vậy? Chẳng lẽ là cánh cửa luân hồi sao? Sở Thiên Đế là đưa bọn họ đi luân hồi sao? Đó có phải là cánh cửa thông tới thế giới khác hay không? Sở Thiên Đế đưa những kẻ đáng chết đi. Năng lực của Sở Thiên Đế quả thực quá kinh khủng. Không hổ danh là lãnh tụ của chúng ta. Toàn bộ trên mạng lưới phủ văn hoàn toàn nổ tung. Vạn vật sinh linh ở Tiêu Diêu Thiên đó và Tử Kim Thiên lại đang khẩn cầu Sở Thiên Đế nhanh chóng xuất hiện ở chỗ của bọn họ. Nhất là những sinh linh đang ở rất gần với các dòng sông dài 5 tháng. Bọn họ thật sự quá sợ hãi. Bởi vì những thần linh sơ đại này có khả năng bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Sở Mặc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thời điểm khi hắn xuất hiện ở Tiêu Diêu Thiên, hình ảnh của hắn cũng được trực tiếp quay lại. Sinh linh gan lớn không sợ chết, bao giờ cũng có. Trên mạng lưới phủ văn rất nhanh lại truyền ra một đoạn hình ảnh. Sau khi Sở Mặc hạ xuống ở nơi đó, trực tiếp nhằm về phía dòng sông dài 5 tháng khủng khiếp vô cùng, như ẩn như hiện kia. Sau đó chính là 3 cánh cửa cực lớn trực tiếp đập về phía dòng sông dài 5 tháng. Đúng, chính là đập tới. 3 cánh cửa cực lớn này với mây mù lượn quanh, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, đi vào trong dòng sông dài 5 tháng. Một cánh cửa trong đó, thậm chí trực tiếp rơi vào bên trong dòng sông dài 5 tháng. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động trong hình ảnh này. Bởi vì hình ảnh lần này là phát sóng trực tiếp. Nói cách khác, đây là chuyện đang xảy ra. Dòng sông dài 5 tháng kia vừa rồi vẫn vô cùng khủng khiếp. Sau khi Sở Thiên Đế đập xuống 3 cánh cửa, nó lại có thể bắt đầu nổi lên sóng lớn ngập trời, tàn sát bừa bãi ở trên trời, giống như một con rồng lớn không thấy đầu cũng không thấy đuôi, vắt ngang ở trên trời cao, điên cuồng xoay chuyển. Chỉ có điều rất nhanh, dòng sông dài 5 tháng này lại biến mất. Chỉ còn lại có 3 cánh cửa vẫn treo lơ lửng ở trên trời cao. Sau đó, những thần linh sơ đại ở phía xa vô tận đều như ong vỡ tổ tiến về phía ba cánh cửa. Nhìn bộ dạng bọn họ, dường như rất sợ tốc độ của mình chậm một chút, sẽ bị tụt lại ở phía sau. Trong nháy mắt, tất cả thần linh sơ đại đều hoàn toàn biến mất. Thân ảnh của bọn họ cũng hoàn toàn nhìn không thấy. Bóng dáng của Sở Thiên Đế trong nháy mắt cũng biến mất khỏi nơi đó. Sau đó, mới là ba cánh cửa kia từng chút một, biến mất ở trong hư không. Sở Mặc tất nhiên biết có người đang dùng bản tin phù văn quay lại hình ảnh của hắn. Nhưng hắn cũng không để ý tới. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không để ý tới điều này. Theo một sóng vừa nãy, lực công đức hắn lấy được đã trực tiếp khiến cho tinh thể trong đan điền của hắn bắt đầu biến thành màu đỏ. Hoàn toàn biến thành màu đỏ. Bởi vì ngay vừa nãy, sau khi đập vào bên trong dòng sông dài năm tháng, lại có thể vô cùng thần kỳ liên tiếp kích hoạt hai bóng người ở dưới đáy sông kia. Hai bóng người đều trực tiếp vọt vào. Điều này cũng làm cho ý chí của dòng sông dài năm tháng trở nên điên cuồng lên, thiếu chút nữa lại trấn áp Sở Mặc. Chỉ có điều cuối cùng, nay dòng sông dài năm tháng vẫn nhượng bộ, lựa chọn rời khỏi nơi đây. Bởi vì chỉ sau một lát, cánh cửa kia đã cuốn đi rất nhiều nước sông trong dòng sông dài năm tháng. Nếu như dòng sông dài năm tháng thật sự có tư duy, có linh trí, nhất định sẽ tức giận không thôi. Thậm chí sẽ điên cuồng chỉ trích Sở Mặc là một thổ phỉ. Lại nói tiếp, biểu hiện của Sở Mặc bây giờ thật nhìn qua đúng là không có gì khác với một thổ phỉ. Cả đoạn đường này chính là một kẻ cướp. Cướp năng lượng, cướp người, cướp số mệnh của dòng sông dài năm tháng. Dù sao, chính là một kẻ cướp, căn bản cũng không quan tâm tới ý chí vô thượng của dòng sông dài năm tháng này. Bởi vì trong quá trình này, bản thân Sở Mặc cũng đang không ngừng trở nên cường đại hơn. Chương 2711, cướp đoạn 2. Loại cường đại này chính hắn cũng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nổi. Nếu như nói trước đó, Sở Mặc mới vừa từ trong dòng sông dài 5 tháng thu hoạch lực công đức, có thể có lực lượng ngang với 7 người đại chúa tể hợp lại. Như vậy hiện tại, nếu như cùng 7 người đại chúa tể chống lại, Sở Mặc tuyệt đối có nắm chắc, ở dưới tình huống 2-3 gã chúa tể trong đó bị thương nặng, vẫn bảo toàn thế bất bại. Hơn nữa, hiện tại Sở Mặc có lý do tin tưởng, chỉ cần tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối có cơ hội, một mình trấn áp 7 người đại chúa tể. Chỉ có điều bây giờ, sợ rằng 7 người đại chúa tể này chắc hẳn là cũng không có tâm tư tạo thành thần giới hoàn mỹ gì nữa đi. Thần giới, chính là một cái hố. Một cái hố cực lớn. Nó gài bẫy vô số sinh linh. Gài bẫy tất cả thần linh sơ đại. Hơn nữa lại thiếu chút xíu nữa lại gài bẫy đám sinh linh hiện tại này. Nếu như vào thời điểm hiện tại này, 7 người đại chúa tể còn có loại tâm tư muốn tạo thành thần giới hoàn mỹ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc. Bọn họ điên rồi. Hơn nữa còn là đầu óc có bệnh. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Diêu Thiên ở đây, tổng cộng cũng có 9 con dòng sông dài 5 tháng xuất hiện. Rất nhiều thần linh sơ đại ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Điều khiến cho Sở Mặc có chút bất ngờ chính là, thời điểm hắn ở đi tới dòng sông dài 5 tháng thứ 6. Dòng sông dài 5 tháng này lại có thể không chạy. Lần này, được thần lực tăng cường rất nhiều, thần cách Sở Mặc đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Từ trong dòng sông dài 5 tháng có 3 bóng người lao đi, đồng thời còn có số lượng nước của dòng sông dài 5 tháng nhiều không kể hết. Thu hoạch này, quả thực quá lớn. Điều này khiến cho Sở Mặc đều có loại cảm giác không thể tin được, thật sự đặc biệt kích động. Ở trước khi dòng sông dài 5 tháng này biến mất, Sở Mặc trực tiếp truyền một đạo ý niệm qua, cảm ơn. Kết quả, dòng sông dài 5 tháng này thiếu chút nữa trực tiếp lại phát điên rồi. Nhưng nó chung quy không phải là loại sinh linh như nhân tộc này. Mặc dù có ý chí vô thượng, cũng có những tâm tình phẫn nộ và sợ hãi này. Nhưng chung quy lại nói tiếp, nó vẫn tương đối đơn thuần, cũng không phức tạp. Hiện tại Sở Mặc gần như đã thăm dò được một vài quy luật của những dòng sông dài 5 tháng này. Dòng sông dài 5 tháng xuất hiện ở thế giới 5 đại thiên, tuyệt đại đa số đều có liên hệ với nhau. Nhưng có những cá biệt, nói ví dụ dòng sông dài 5 tháng vừa nãy, rõ ràng lại càng cường đại hơn một chút. Đồng thời, nó không có quá nhiều liên hệ với các dòng sông dài 5 tháng khác. Điều này làm cho Sở Mặc rất vui mừng. Hắn hy vọng dòng sông dài 5 tháng như vậy có thể có nhiều một chút. Như vậy cũng có thể khiến cho lực công đức trong thân thể hắn tiếp tục tăng lên. Khi bóng dáng Sở Mặc biến mất khỏi Tiêu Diêu Thiên, tinh thể thần cách hư hư thực thực trong đan điền của hắn đã bắt đầu từ màu đỏ chuyển sang màu tím. nhất là khu vực trung tâm của tinh thể, đã có thể nhìn rõ ràng ra màu tím. Đồng thời còn có từng đạo khí thể giống như sợi tơ màu tím, quấn vòng quanh tinh thể màu đỏ này. Đồng thời, gông cùm xiềng xích loại cảnh giới đại tổ trong thân thể Sở Mặc này cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng với diện tích lớn. Nhưng hiện tại Sở Mặc không có thời gian đi để ý và nghiên cứu loại biến hóa này. Còn có vô số sinh linh ở Tử Kim Thiên đang đợi hắn bốn. Lúc này Sở Mặc đã tính toán ra một vài thứ. Những thần linh sơ đại này xuất hiện ở nơi này, tiến hành giết chóc quy mô lớn, cũng không phải loại giết chóc thanh mùi máu không có chút ý nghĩa nào. Mà là một loại nghi thức, là một loại thủ đoạn. Đây là vấn đề Sở Mặc phát hiện ra sau khi ở trong quá trình không ngừng thi triển lực lượng luân hồi và pháp tắc, sau khi năng lực nắm luân hồi ở trong tay trở nên mạnh hơn. Sau khi những sinh linh bị giết chết, tử vong chỉ có một chút nguyên linh, tiến vào bên trong lục đạo luân hồi của thế giới này, nguyên linh của bọn họ đã tương đối không hoàn chỉnh. Càng nhiều nguyên linh đều theo thần linh sơ đại giết chóc, tiến vào bên trong dòng sông dài năm tháng. Sự phát hiện này khiến cho trong lòng Sở Mặc dâng lên lửa giận vô tận. Trước đó hắn thật sự không nghĩ tới, lực lượng mình đang cướp đoạt trong dòng sông dài 5 tháng, kết quả thật ra là lực lượng ngay từ đầu, dòng sông dài 5 tháng đã cướp đoạt của thế giới này. Điều này so với những thần linh sơ đại năm xưa thành lập cái thần giới chó má kia còn có gì khác biệt. Ban đầu Sở Mặc vốn có chút xíu áy náy khi cướp đoạt lực lượng trong dòng sông dài 5 tháng. Nhưng hiện tại, đã không có nữa. Trong dòng sông dài 5 tháng ở Tử Kim Thiên của Hồng Mông Đại Đạo, không biết vì sao chỉ có chính là ba đường. Nhưng ba dòng sông 5 tháng này lại khiến cho Sở Mặc có sự cảnh giác mạnh mẽ. Thậm chí thời điểm thần niệm của hắn cảm ứng được ba dòng sông dài 5 tháng này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng sự cường đại và khủng khiếp của ba dòng sông dài 5 tháng này. Loại ý chí vô thượng này cách một ngân hà vô tận xa xôi, trực tiếp đè ép về phía hắn. Sở Mặc thậm chí lấy ra Thiên Đế ấn, mới khiến cho loại lực lượng này suy yếu. Ba dòng sông dài 5 tháng này lại có thể hình như ở cùng một chỗ. Sở Mặc tự nói. Hắn hiểu rõ, mình ở trong thế giới bản cổ, đại lục thiên cung, vô lượng thiên, nam vô thiên, tiêu diêu thiên điên cuồng không ngừng cướp đoạt lực lượng trong dòng sông dài 5 tháng. Chắc là cuối cùng đã khiến cho dòng sông dài 5 tháng cảnh giác và phẫn nộ. Bởi vì thời điểm thân hình của hắn vừa xuất hiện ở bên trong Tử Kim Thiên của Hồng Mông Đại Đạo, hắn đã nhìn thấy có một dòng sông dài 5 tháng đặc biệt lớn bay thẳng đến để ép qua phía hắn. Ba hợp lại là một sao. Ở bên trong thần niệm Sở Mặc T cũng đã cảm ứng được loại biến hóa này. Chỉ có điều trên mặt Sở Mặc cũng không lộ ra vẻ sợ hãi gì. Hắn trực tiếp lấy ra Thiên Đế ấn, rọi sáng cả dòng sông dài 5 tháng. Chỉ có điều những thân ảnh ở dưới đáy của dòng sông dài 5 tháng cực lớn kia lại khiến cho Sở Mặc có loại cảm giác da đầu tê dại. Quá nhiều. Bóng người ngồi ở trong đáy sông thật sự quá nhiều. Dâm dạng, đông nghịt. Nếu là người có chứng sợ hai đám đông, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ suy sụp. Sở Mặc không có chứng sợ hai đám đông, nhưng cũng có chút bị giật mình. Chương 2712, cường giả từ dòng sông dài 5 tháng đi ra. Bởi vì hắn biết, những bóng người ở đây, tùy tiện một người cũng đều là một vị tồn tại đỉnh cấp kinh thế tuyệt diễm thật sự. Ngay cả những thần linh sơ đại đã từng tạo thành thần giới này, đều đã hóa thành bọt sóng trong dòng sông dài 5 tháng. Có thể ở chỗ này bảo tồn thân thể tồn tại sẽ cường đại như thế nào? Sở Mặc thậm chí có một loại trực giác. Đừng thấy hiện tại hắn đã trở nên mạnh như thế. Nhưng từng bóng người trong dòng sông dài 5 tháng này, mỗi một bóng người, dường như cũng không yếu hơn so với hắn hiện tại là bao. Thậm chí, có một vài bóng người rõ ràng cho hắn một loại cảm giác áp bách. Sự hiện hữu bây giờ còn có thể đè ép đến hắn, đó là cảnh giới thế nào? Có phải là tồn tại vượt qua đại tổ hay không? Đối với điều này, Sở Mặc biểu lộ sự nghi ngờ sâu sắc. Nhưng hắn cũng không thể xác định. Có lẽ những bóng dáng kia sau khi bị dòng sông dài 5 tháng cắn ướt, không biết trải qua vô số kiếp, khí tức trên người bị dòng sông dài 5 tháng gia tăng, mới thay đổi thành như vậy. Ba đường dòng sông dài 5 tháng này hợp lại là một. Vắt ngang ở chỗ này. Trước khi Sở Mặc tới đây, nó cũng đã cho triệu hoán tất cả thần linh sơ đại trở về. Cảnh tượng như vậy, cũng bị tồn tại không sợ chết của Tử Kim Thiên quay lại, cho phát sóng trực tiếp ra ngoài. Những sinh linh ở mạng lưới phù văn bên kia, tất cả đều có thể cảm giác được rõ ràng, dòng sông dài 5 tháng lần này có chỗ bất đồng. Sở Mặc lẳng lặng đứng ở trong trời cao, đối diện với dòng sông dài năm tháng này. Vẻ mặt lạnh lùng hắn nhìn dòng sông dài năm tháng này. Hắn cũng không có lập tức lấy ra cánh cửa luân hồi, cũng không có bất kỳ hành động nào. Hắn chỉ là thản nhiên hỏi. Ngươi, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Dòng sông dài năm tháng không có tiếng động. Dòng sông dài năm tháng làm sao có thể khai thông với sinh linh? Bởi vì dòng sông dài năm tháng từ trước đến nay đều là kẻ địch của sinh linh. Sinh linh kinh tài tuyệt diễm thế nào đi nữa, tồn tại cường đại thế nào đi nữa, cho dù là vô địch trên đời, nhưng cuối cùng đều sẽ chịu thua ở dưới tay của dòng sông dài năm tháng, trở thành tù binh của năm tháng. Trở thành một bọt nước trong dòng sông dài năm tháng, hoặc là một bóng người. Cho nên, ở mạng lưới phủ văn bên kia, vô tận sinh linh nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng đều nghĩ đến vấn đề này. Theo bọn họ, nếu như con sông khủng khiếp này thật sự có liên quan tới năm tháng, như vậy nó tuyệt đối sẽ không có trả lời thiên đế. Gần như tất cả sinh linh đều đang lau mồ hôi vì Sở Mặc. Ở trong lòng bọn họ, thiên đế tất nhiên là vô địch. Nhưng con sông này cũng quá kinh khủng. Lần này, bọn họ cách qua mạng lưới phù văn, cũng có thể cảm giác được con sông này không tầm thường. Nó tản ra loại khí tức tràn ngập lực lượng tịnh diệt. Thật sự là dòng sông năm tháng. Vạn vật sinh linh trên thế gian đều đánh không lại một con sông. Tồn tại cường đại như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào vượt qua một con sông. Rất nhiều sinh linh trên mạng lưới phù văn này đều phát ra cảm động của mình. Sở Mặc nhìn con sông này, tiếp tục hỏi. Mục đích ngươi tới thế gian này là gì? Lần này, tất cả sinh linh ở mạng lưới phù văn bên kia đều ngây ngẩn cả người. Theo bọn họ, thiên đế giống như là đang tự nói với mình. Nhưng nhìn bộ dạng thiên đế hoàn toàn không giống như là có vấn đề. Chẳng lẽ dòng sông năm tháng khủng khiếp kia? Thật sự trả lời hắn. Lúc này, Sở Mặc khẽ thở dài, nói. Nếu không thuộc về thế gian này, tại sao muốn thu sinh mạng của thế gian này? Ngươi là năm tháng, nhưng thế gian này tự có lục đạo luân hồi nắm ở trong tay, cần ngươi có ích lợi gì? Tuy rằng không biết năm tháng sông nói những gì với thiên đế, nhưng Sở Mặc trả lời quả thực quá khí phách. Loại khí phách này hoàn toàn theo mạng lưới phù văn, truyền vào sâu bên trong nội tâm mỗi một sinh linh trên thế giới năm đại thiên đang sử dụng bản tin phù văn quan sát cảnh tượng này. Cần ngươi có ích lợi gì? Cần năm tháng có ích lợi gì? Chỉ sợ cũng chỉ có tồn tại cường đại nhất thế gian này mới nói ra những lời kinh thế hãi tục như thế. Không có năm tháng, sẽ không có tất cả những điều này. Ngươi thả dám sao? Trên mặt Sở Mặc đống nhiên thoáng lộ ra một nụ cười dễ cợt. Hắn thản nhiên nói. Ta cảm thấy, ngươi chính là một sinh linh. Ngươi vì có thể tồn tại tiếp, lại không ngừng lấy đi tính mạng của các sinh linh trên thế gian này. Có đúng. Ngươi chính là tồn tại ở bên ngoài bốn phương giới hay không? Bên kia có một vài người, cần ngươi mang tới năng lượng vô tận cho bọn họ. Nghe Sở Mặc nói ra lời này, vạn vật sinh linh của thế giới năm đại thiên này ít nhiều còn có chút không thể hiểu được. Nhưng ở đại lục thần linh bên kia, bảy người đại chúa tể đang cùng thần linh sơ đại chiến đấu kịch liệt, thông qua bản tin phù văn cực lớn do thần tộc lấy ra để trên bầu trời, nghe được những lời này của Sở Mặc, lại đồng thời chấn động. Ánh mắt của bọn họ đều có chút chăm chú. Không ngờ Sở Mặc lại có thể hỏi ra loại vấn đề này. Mà dây, lại là vấn đề bọn họ vô cùng quan tâm. Thực sự như vậy sao? Năm tháng của thế giới này, lẽ nào đều là công cụ của thế giới kia sao? Chuyên môn sử dụng nó tới lấy đi tính mạng của những sinh linh trong thế giới này, cuối cùng biến thành năng lượng vô tận, cung cấp một đám tồn tại khác sử dụng. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy tất cả những điều này quả thực quá kinh khủng. Lúc này, chỉ thấy trong dòng sông dài 5 tháng này trực tiếp có hơn 1.000 bóng người đi ra. Tốc độ bọn họ xuất hiện quả thực quá nhanh. Trên người bọn họ trực tiếp tản ra khí tức có thể khiến thế giới này đều nổ nát. Tất cả lại cùng nhau đánh về phía Sở Mặc. Tốc độ của Sở Mặc cũng nhanh đến mức độ không thể tăng thêm được nữa. Hắn trực tiếp lấy ra 5 cánh cửa luân hồi. Sau đó, Sở Mặc qua một tiếng, phun ra một búng máu tươi lớn. Những sinh linh xem được một đoạn hình ảnh này trên mạng lưới phù văn, trái tim thoáng cái liền treo lên cao. Bọn họ quá lo lắng Sở Mặc. Nhưng có rất nhiều người phát hiện, Sở Thiên Đế nhổ ra máu, cũng không phải là màu đỏ, cũng không phải là màu vàng như những thần tộc kia. Mà là một loại màu đỏ có một phần tím. Khi năm cánh cửa luân hồi này vừa xuất hiện, cả dòng sông dài năm tháng cũng nóng nảy theo. Nó giống như phát điên, bay thẳng đến chân áp Sở Mặc. Chương 2713, Vu của Luân Hồi, 1. Đồng thời, cũng chấn áp về phía năm cánh cửa luân hồi. Nhìn bộ dạng như vậy, rõ ràng là có ý muốn cứng rắn khiến Sở Mặc chết no. Ngươi không phải là muốn cướp đoạt năng lượng từ trong dòng sông dài 5 tháng sao? Ngươi không phải vẫn chê ít sao? Như vậy rất tốt. Ta hiện tại cho ngươi càng nhiều hơn. Ta chỉ muốn ngươi chết no. Dù sao Sở Mặc từ bên trong ý chí của dòng sông dài 5 tháng nhận được tin tức, chính là như vậy. Dòng sông dài 5 tháng này liền muốn cứng rắn cho Sở Mặc chết no. Theo ta chơi trò này sao? Trên gương mặt Sở Mặc thoáng lộ ra một vẻ kiên nghị vô tận. Cả đời này, hắn vô số lần chạy qua chạy lại ở trong sinh tử. Ngay cả luân hồi, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Muốn sử dụng loại phương pháp này tới giết chết hắn sao? Thật sự ngây thơ. Cho dù ngươi là 5 tháng vô địch, cũng không được. Trong con ngươi Sở Mặc hiện lên một tia điên cuồng. Hắn bắt đầu sử dụng 5 cánh cửa luân hồi này, điên cuồng cướp đoạt lực lượng trong dòng sông dài 5 tháng. Từ trong đó, Sở Mặc hấp thu đến rất nhiều lực công đức. Đồng thời, những bóng dáng từ bên trong dòng sông dài 5 tháng đi ra, mỗi người đều tiến về phía cánh cửa luân hồi. Bọn họ dường như hoàn toàn không nhìn thấy Sở Mặc. 5 cánh cửa lại có thể không có cách nào dung nạp nhiều bóng người như vậy. Đừng thấy chỉ có hơn 1.000. Nhưng trên thực tế, trong mỗi một bóng người tản ra cổ khí thế kia, cũng đủ để phá tan toàn thế giới. Khí trận của bọn họ quá cường đại. Sở Mặc rất khó tin tưởng được, những bóng người này lại là những thần linh sơ đại trong truyền thuyết. Hoặc nói, là sinh linh thế giới này. Có lẽ, bọn họ đều từng là tồn tại ở thế gian này, nhưng bởi vì quá cổ xưa, Sở Mặc căn bản cũng không có nghe nói qua. 5 tháng rốt cuộc đã nhấn chìm bao nhiêu tồn tại đã từng kinh tài tuyệt diễm. Sở Mặc thật sự không biết, cũng không có cách nào tính toán ra. Ngày hôm nay, hắn xem như là mở nhãn giới. Cuối cùng, 5 cánh cửa luân hồi ít nhiều có chút không chịu nổi, bắt đầu lung lay sắp đổ, có dấu hiệu nguy hiểm muốn sụp xuống. Sở Mặc thậm chí cảm nhận được sự đùa cợt trong ý chí vô trượng của dòng sông dài 5 tháng khủng khiếp này. Nhưng hắn lại mặt không đổi sắc. Bởi vì khối tinh thể trong đan điền của hắn đã biến thành màu tím thuần túy. Giống như một khối thủy tinh màu tím, tản ra loại lực lượng và khí tức, khiến cho thân thể Sở Mặc lại một lần nữa tiến hành lột xác quy mô lớn. Trái tim của vạn vật sinh linh bên kia mạng lưới phù văn vừa treo lên, trong sự quen thuộc cũng cảm giác được Sở Mặc không bình thường. Bởi vì có số lượng lớn tử khí từ trong thân thể Sở Mặc bạo phát ra. Lão đạo sĩ đang ở trong thiên đình nhìn bản tin phù văn khổng lồ, trong lúc bất chợt kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Đây là tử khí hồng hoang. So với khí hồng nông còn cao hơn cấp vô số lần. Thiên đế hắn trong thân thể hắn, không ngờ bạo phát ra nhiều tử khí hồng hoang như vậy. Không. Hình như toàn bộ thân thể thiên đế đều đã biến thành tử khí hồng hoang. Điều này, quá kỳ diệu. Đây là thân thể thần, thật sự là thân thể thần. Nếu như thế gian này thật sự tồn tại vĩnh hằng và bất diệt, như vậy nhất định chính là loại này. Chính là như vậy. Lao đạo sĩ ở chỗ này liên tục kêu không thể tưởng tượng nổi. Lao hòa thượng ở bên cạnh lại chắp hai tay lại trước ngực. A-di-đà Phật. Cơ duyên lớn, khí vận lớn, tạo hóa lớn. Thiên đế nổi bật. Theo thân thể Sở Mặc hoàn toàn phát sinh dị biến, 5 cánh cửa vốn lung lay sắp đổ trong nháy mắt này, trực tiếp trở nên vững chắc. Loại vững chắc này, sinh linh ở mạng lưới phù văn bên kia đều có thể cảm nhận được. Quá vững chắc. Giống như cánh cửa nâng trời. Lại đứng sừng sững ở nơi đó, mặc cho dòng nước lũ 5 tháng trùng kích, sừng sững không động. Càng lúc càng nhiều bóng người từ đáy của dòng sông dài 5 tháng đi tới. Bọn họ không ngừng đi về phía 5 cánh cửa này. Lúc này, Sở Mặc bất chợt giận dữ nhẹ quát một tiếng. Tiếp đó ở trong dòng sông dài 5 tháng lại xuất hiện thêm 5 cánh cửa nữa. Lần này, Sở Mặc lại phun ra một búng máu. Chỉ có điều máu tươi lần này lại hoàn toàn biến thành màu tím. Quá nhiều sinh linh đều đã chú ý tới điểm ấy. Bọn họ thật sự rất nghi ngờ, lại hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Chỉ có số rất ít thần linh, ví dụ như 7 người đại chúa tể, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm. Nếu như đến bây giờ bọn họ còn không biết Sở Mặc đang lợi dụng dòng sông dài 5 tháng đột phá thân mình, vậy bọn họ cũng uổng công được gọi là tồn tại đỉnh cấp nhất thế gian này. Chỉ là bọn họ lại cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ căn bản không có cách nào lý giải được, Sở Mặc đến tột cùng làm thế nào cướp đoạt năng lượng từ trong dòng sông dài 5 tháng được. Chẳng lẽ là có liên quan đến luân hồi? Nhất định chính là như vậy. Bọn họ đều quá thông minh, trí tuệ đều rất cao thâm. Ở trong thời gian rất ngắn, bọn họ đã suy tính ra nguyên nhân tất cả những điều này. Đại trưởng lão Lam Thị lộ ra vẻ mặt khổ sở cảm thán nói. Ta hiểu được, chỉ có thành thần ở trong hồng trần này mới tính là thần chân chính. Thần ở trong thần giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính làm là giả thần. Cho dù là thần linh sơ đại cũng vậy. Thần linh sơ đại không thể tùy tiện đề cập tới. Nhưng bây giờ đã không sao nữa. Trong ánh mắt của Nhiếp Long lộ ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Hắn nhẹ giọng nói. Nếu như sớm biết vậy. Nếu như chúng ta sớm hạ giới một chút. Một chúa tể của phù văn sinh mạng trong đó khổ sở nói. Sớm hạ giới một chút, chúng ta lại có thể trở thành thiên đế được thế gian này tán thành sao? Chúng ta đã từng làm gì cho thế giới này? Ngoại trừ tổn thương, ngoại trừ cướp đoạt ra, chúng ta còn làm qua cái gì? Một người chúa tể của phù văn sinh mạng khác nói. Đúng vậy. Trước đó, chúng ta đều quá coi thường thế giới này. Không, thật ra là chúng ta xem thường tất cả thế giới. Cho dù thế giới nhỏ đi nữa, chỉ cần nó có pháp tắc hoàn chỉnh, chỉ cần nó có lục đạo luân hồi. Như vậy, người làm chúa tể của thế giới này, liền có thể từ trong đó hấp thu được lớn lượng tri thức và kinh nghiệm phong phú. Thành thần trong hồng trần, phải là tới như thế. Gia chủ của Trần Thị thần tộc thở dài nói. Đúng. Một thế giới nhỏ mấy đi nữa, cũng có lục đạo luân hồi. Duy nhất chỉ có thần giới của chúng ta là không có. Chương 2714, Vu của Luân Hồi, 2. Ánh mắt gia chủ Đỗ Thị thần tộc có chút dại ra. Cho nên, thần giới của chúng ta tính là cái gì? Thật sự xem như là một thế giới hoàn chỉnh sao? Gia chủ của Lam Thị thần tộc nói. Chúng ta bày bố cục vô số kiếp. Chúng ta cho rằng mình là người thông minh nhất trên đời này. Nhưng trên thực tế, từ đời cha của chúng ta, mãi cho đến chúng ta ở trong vô số kiếp này, chúng ta mới là đám người ngu xuẩn nhất. Tạo thành một thần giới, ngay cả bản thân mình cũng bị bấy chết. Không có luân hồi, thật ra mới thật sự là không có tương lai. Càng buồn cười chính là cho tới ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn đang điên cuồng cố gắng vì cái không có tương lai đó. Đại trưởng Lão Lam Thị nói, ở trong dòng sông dài 5 tháng, ta nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Ngay vừa nãy, một cánh cửa luân hồi ở chỗ Sở Thiên Đế, ta nhìn thấy thủy tổ Lam Thị thần tộc chúng ta. Hắn lại có thể. Vì việc nghĩa không hề trốn bước, đi vào cánh cửa luân hồi. Rất hiển nhiên, hắn muốn đi luân hồi. Bởi vì hắn đã hiểu chân lý của thế gian này. Đại lục thần linh ở đây, chiến tranh thảm khốc vẫn đang tiếp tục. Nhưng 7 người đại chúa tể này lại gần như đều đã nhìn thấu quá nhiều điều. Cho tới hôm nay, sau khi trải qua trận kiếp nạn này, bọn họ mới thật sự hiểu ra. Thoạt nhìn, bọn họ hiểu rõ hơi muộn. Chỉ có điều, cũng không tính là quá muộn. Nếu như bọn họ có thể thành công vượt qua trận kiếp nạn này, tin tưởng loại mâu thuẫn cùng đối lập trên căn bản giữa thần tộc và nhân tộc, từ đó về sau sẽ không có nữa. Nhưng vấn đề là, bọn họ có thể sống được không? Sở Mặc sẽ lựa chọn cứu bọn họ sao? Cho dù sẽ, bọn họ có thể kiên trì đến lúc đó sao? Không thấy chính bản thân Sở Mặc hắn. Hiện tại cũng đang khổ cực chống đỡ, đau khổ kiên trì sao? Đúng vậy, bản thân Sở Mặc cũng đang khổ cực chống đỡ. 10 cánh cửa luân hồi đều được mở ra. Dòng sông dài 5 tháng cực lớn lại vừa kinh khủng này vô cùng điên cuồng trùng kích 10 cánh cửa này, đồng thời cũng muốn cắn nuốt Sở Mặc đi vào. Thật ra nó có phần quá coi thường chính Sở Mặc. Tồn tại giống như hắn, từ trước tới nay dòng sông dài 5 tháng vẫn chưa từng lấy qua. Bởi vì người như hắn vậy, vô số kiếp nhiều không đếm xuể cũng chỉ xuất hiện một người như thế mà thôi. Lực công đức vô tận theo dòng nước 5 tháng điên cuồng, cũng bắt đầu dũng manh tràn vào đến bên trong thân thể của Sở Mặc. Khối tinh thể trong đan điền của Sở Mặc kia, từ màu tím tiếp tục biến đổi càng lúc càng đậm hơn. Nó đã có phần biến thành màu đen. Từ lúc đầu là màu vàng nhạt, từng chút một biến thành màu cam. Sau đó, từ màu cam lại từng chút một biến thành màu đỏ. Lại sau đó từ màu đỏ chuyển thành màu tím. Hiện tại là từ màu tím biến thành màu đen. cả khối tinh thể đã không nhìn ra được màu tím ban đầu nữa. Vừa nhìn qua, nhất định sẽ cảm thấy đây là một khối thủy tinh màu đen. Thủy tinh đen tản ra thần lực vô cùng vô tận. Nhưng thế gian này, từ trước đến nay sẽ không có thủy tinh như vậy. Đây là độc nhất vô nhị. Là một khối đặc biệt nhất. Tinh thể này ở bên trong đan điền của Sở Mặc, tản ra từng sợi thần lực mỏng manh. Thần lực này cũng đang không ngừng cải tạo thân thể thần của Sở Mặc. Hiện tại thân thể Sở Mặc quả nhiên là thân thể thần thật sự. Nhưng vẫn có không gian cải tạo. Lực công đức quần quận không ngừng. Nhưng dòng nước lũ năm tháng cũng càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Hai bên hình như chính là đang kiên trì, so xem ai có thể kiên trì lâu hơn một chút. So xem ai có thể nhẫn mại tốt hơn một chút. 10 cánh cửa luân hồi mở rộng ra. Dòng nước lũ năm tháng vô tận điên cuồng chảy vào bên trong đó. Chỉ có điều lần này, 10 cánh cửa lại đặc biệt vững chắc. Sở Mặc không bởi vì thần lực tăng cường tiếp tục tăng cánh cửa luân hồi. Bởi vì 10 cánh cửa cũng đã là cực hạn của hắn. 10 cánh cửa này giống như 10 đại điện. Mỗi một cánh dưa đều có thể dung nạp vô số sinh linh tiến vào. Toàn bộ dòng nước lũ năm tháng đã có rất nhiều nước sông chảy vào bên trong 10 cánh cửa này. Đối với cả dòng sông dài năm tháng mà nói, hình như không nhìn ra ảnh hưởng gì. Dù sao năm tháng quá dài cũng quá sâu. Cho dù là không ngừng chảy vào bên trong 10 cánh cửa này, cũng sẽ không khiến cho người ta nhìn ra chỉnh thể của nó đang giảm bớt. Chỉ có điều trên thực tế, cho dù lại bé nhỏ không đáng kể, nhưng đó cũng là giảm bớt. Cuối cùng, có một bóng người chẳng biết tại sao, không tiến vào bên trong 10 cánh cửa này, mà là đi thẳng về phía Sở Mặc. Hắn lướt sóng mà đi. Mỗi một bước, đều xuất hiện ở bên trong hư không xa hơn. Chỉ vài bước, không ngờ bóng người này liền đi tới trước mặt Sở Mặc. Trong nháy mắt Thí Thiên xuất hiện ở trong tay Sở Mặc. Nhưng Sở Mặc lại không trực tiếp phát động công kích. Bóng người này cũng không có phát động công kích đối với Sở Mặc. Hắn đang quan sát Sở Mặc. Sở Mặc cũng đang quan sát bóng người này. Tuy rằng bóng người ấy đặc biệt mông lung. Vạn vật sinh linh ở bên kia mạng lưới phù văn, không có người nào có thể thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Nhưng Sở Mặc lại có thể thấy rõ ràng. Cho dù trên mặt của bóng người này có nhiều sương mù dày đặc che phủ đi nữa, cũng không ngăn cản được hai mắt của Sở Mặc. Đây là một người trung niên rất sạch sẽ. Phía sau sương mù dày đặc, gương mặt người trung niên này thoáng lộ ra vẻ tái nhợt. Hắn nhắm hai mắt, nhưng khiến người ta một cảm giác hắn đang mở to mắt nhìn ngươi. Tóc hắn không dài, chỉ hơn một tấc một chút. Thoạt nhìn ít nhiều có chút giống như những Phật tử hiện tại trong Phật giáo. Chỉ có điều người này hiển nhiên không phải. Trên người hắn mặc y di phục cũng quá cổ xưa. Cách thức như vậy, từ trước đến nay Sở Mặc lại chưa từng thấy qua. Hai bên quan sát lẫn nhau một hồi. Không ngờ người trung niên này trực tiếp lên tiếng. Đây cũng là một người cường đại nhất Sở Mặc nhìn thấy ở trong dòng sông dài năm tháng này. Người rất mạnh. Tuy rằng người trung niên này chỉ nói ba chữ, nhưng thật giống như là dùng lực lượng rất lớn. Giọng nói của hắn cũng giống như người hắn, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thậm chí ở bên trong không có bao nhiêu phong cách cổ. Giống như một nhân tộc bình thường, đứng ở phía trước chào hỏi. Người cũng rất mạnh. Sở Mặc thật lòng nói. Nếu như ta mạnh mẽ, cũng sẽ không bị chôn vùi quên lãng ở trong năm tháng. Chương 2715, Điện Chủ Mười Điện, 1. Trên gương mặt tái nhợt của người trung niên thoáng lộ ra một sự cô đơn. Hắn vẫn không có mở hai mắt ra, thản nhiên nói. Ngươi có thể nắm trong tay lực lượng luân hồi, chứng minh ngươi nhất định trải qua luân hồi vô tận, sau đó còn không có mất đi bản tâm, cũng không có mất đi sơ tâm. Một người có thể từ cấp thấp nhất đi lên cao cấp nhất cũng không quên sơ tâm, bản tâm. Chỉ có thể nói, vua của luân hồi, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sở Mặc khẽ lắc đầu. Hắn đối với danh xưng vua luân hồi này, không có cảm giác gì. Ngược lại, đối với họa thân phận của người trung niên này, cùng với bản thân dòng sông dài năm tháng này, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì Sở Mặc rất muốn biết, dòng sông dài năm tháng này rốt cuộc có phải đến từ bên ngoài bốn phương giới hay không. Trong quá trình hắn và dòng sông dài năm tháng này khai thông trước đó, ý chí của dòng sông dài năm tháng rất mơ hồ. Chỉ là nói cho Sở Mặc biết, bản thân không thuộc về thế gian này, muốn thu lấy càng nhiều năng lượng hơn. Sở Mặc muốn biết càng nhiều hơn, muốn xác minh suy đoán của mình. Năm tháng. Trên mặt người trung niên, thoáng lộ ra một vẻ suy nghĩ tìm hiểu, sau đó chậm rãi nói. Quả thực không nên tồn tại ở thế gian này. Ta là một nhân tộc rất rất cổ. Ngươi chắc hẳn là nhìn ra được, ta không thuộc về thời đại này của các ngươi. Thuộc về là loại một người không có tên tuổi đã từng huy hoàng, nhưng cuối cùng cô đơn, bị năm tháng lấy đi. Đối với loại đáp án này Sở Mặc cũng không phải quá hài lòng. Chỉ có điều trạng thái của hắn bây giờ cũng có chút không ổn. Dòng nước lũ năm tháng trùng kích càng hung mãnh. Hơn nữa, đã điên cuồng trùng kích về phía người trung niên này, hình như muốn ngăn cản hắn và Sở Mặc giao lưu. Lúc này, người trung niên chậm rãi nói. Ngươi là vua của luân hồi, có thể đáp ứng một điều thỉnh cầu của ta hay không? Mời nói. Sở Mặc nhìn hắn, tự động bỏ quên cái danh hiệu vua luân hồi này. Người trung niên nói. Ta muốn làm môn chủ của một trong 10 cánh cửa luân hồi của ngươi. Ừ, lục đạo luân hồi. Lại bị ngươi mở ra 10 cánh cửa luân hồi. Như vậy, lại chia làm 10 điện là được. Vương của ta, ngài cảm thấy thế nào? 10 điện. Sở Mặc hơi nhíu mày. Ngươi muốn làm người đứng đầu một điện. Không sai. Người trung niên gật đầu, thản nhiên nói. Hiện tại ngươi đã hoàn toàn nắm luân hồi trong tay. Có thể chính ngươi không phát hiện ra. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, ngươi sẽ hiểu rõ. Để ta làm người đứng đầu một điện, giúp ngươi nắm một vài chuyện trong tay. Nếu không, nhiều tồn tại đã từng huy hoàng như vậy, dũng mãnh tràn vào lục đạo luân hồi. Tuy rằng mang tới cho ngươi lợi ích vô tận, nhưng sẽ tồn tại tai họa ngầm cực lớn. Ngươi tại sao phải giúp ta? Sở Mặc cũng hiểu rõ trong đây có tai họa ngầm. Dòng nước lũ năm tháng, mỗi một bọt sóng đều đại biểu cho một tồn tại đã từng vô cùng huy hoàng. Thậm chí, mỗi đoạn sông cũng đại biểu cho một đại thế đã từng huy hoàng sáng chói. Hiện tại tất cả đều điên cuồng dũng mãnh tràn vào lục đạo luân hồi, kỳ thật chẳng khác nào một đại thế này tới. Không cần bao nhiêu năm, bọn họ sẽ lại xuất hiện trên thế gian này. Đến lúc đó, lục đạo luân hồi đời này rốt cuộc có thể chịu đựng hay không, thật sự một vấn đề rất khó nói. Giúp ngươi. Coi là vậy đi. Thật ra phần nhiều, ta là muốn giúp đỡ bản thân ta. Người trung niên rất thẳng thắn thành khẩn. Hắn ăn ngay nói thật. Hắn nhìn Sở Mặc. Ngươi sẽ không hiểu cảm giác bi ai khi bị nhốt ở trong dòng sông dài năm tháng, cũng sẽ không hiểu rõ loại cảm giác bất đắc dĩ khi ở bên trong dòng nước lũ năm tháng. Thật ra ngươi cũng đã thấy, rất nhiều cường giả đã từng kinh diễm vạn cổ, thấy cánh cửa luân hồi, tất cả đều không chút do dự chui vào. Cho dù sẽ bởi vậy mà mất đi ký ức, cho dù sẽ mất đi tất cả những gì đã từng có. Nhưng bọn họ đều vì việc nghĩa không hề chùn bước, rời khỏi dòng sông dài năm tháng này. Cũng bởi vì bị nhốt ở nơi đó, thật sự một loại hành hạ không cách nào tưởng tượng được. Sở Mặc gật đầu, hắn đương nhiên đã nhìn ra. Chỉ có điều trong lòng của hắn vẫn có rất nhiều vấn đề, nhưng cũng không thích hợp hỏi vào lúc này. Bởi vì dòng sông dài năm tháng này đã hoàn toàn nổi giận, bắt đầu điên cuồng đánh về phía Sở Mặc, muốn nhấn chìm, cắn nuốt cả hai người. Ta đáp ứng ngươi. Sở Mặc nghiêm túc nói. Theo Sở Mặc nói ra những lời này, trên trời cao chợt đánh xuống một đạo ánh sáng, chiếu vào bên trong thân thể người trung niên này. Thân thể hắn khẽ run lên. Ngay lập tức, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nhìn về phía Sở Mặc, làm một lễ thật sâu. Cảm ơn vương của ta. Sau đó, thân hình người trung niên lóe lên, trực tiếp tiến vào bên trong một cánh cửa luân hồi. Sau đó, trong nháy mắt cánh cửa kia có ánh sáng rực rỡ cường đại phóng ra, lập tức tăng vọt lên rất nhiều lần. Nó hút rất nhiều nước của dòng sông dài năm tháng vào bên trong. Đồng thời, cánh cửa kia vững chắc đến mức độ khiến người không cách nào tưởng tượng nổi. Cả dòng sông dài năm tháng bắt đầu ngưng tụ ra đủ loại công kích, điên cuồng đánh về phía Sở Mặc. Thậm chí nó ngưng tụ ra từng bóng người tôn cường đại không gì sánh được. Mỗi người bọn họ đều là nhân vật đứng đầu một thời đại, có các loại đạo cùng pháp. Những người này đều là do dòng sông dài năm tháng mô phỏng ra. Nhưng có năng lực chiến đấu cũng không thua gì bản thân là bao nhiêu. Sở Mặc cũng không trực tiếp ứng chiến. Hắn nhanh chóng lui về phía sau. Toàn bộ tốc độ của hắn cũng nhanh đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, vạn vật chúng sinh ở mạng lưới phù văn bên kia đã hoàn toàn không theo kịp biến hóa bên này. Mọi người có thể thấy, chẳng qua là một hình ảnh mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nhìn đến, trên trời cao, nước lũ ngập trời. 10 cánh cửa vẫn đứng sừng sững ở nơi đó. Trong đó cánh cửa người trung niên vừa tiến vào kia là to lớn và vững chắc nhất. mặc cho dòng nước lũ năm tháng trùng kích, không động không lắc. Lúc này, lại có một bóng người đột nhiên từ dưới đáy dòng sông dài năm tháng, lướt sóng mà đi, trực tiếp bắt đầu trùng kích tới. Trong quá trình hắn đi tới, trong miệng không ngừng ho ra máu. Những máu tươi này đều là màu vàng ròng. Dòng sông dài năm tháng đang ngăn cản hắn. Nhưng người này lại hoàn toàn không để ý tới công kích của dòng sông dài năm tháng. Mà hắn nhìn về phái Sở Mặc lớn tiếng nói. Vua của Luân Hồi, cầu đứng đầu một điện. Chương 2716, Điện Chủ 10 Điện, 2. Sở Mặc nhìn khí tức khoáng đạt trên thân người này, mặc cho dòng sông dài năm tháng công kích, mặt không đổi sắc. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy kính phục, lớn tiếng nói. Đồng ý. Trên bầu trời lại có một đạo ánh sáng giáng xuống, chiếu vào bên trong thân thể của người này. Sau đó, bóng người này trực tiếp tiến vào đến bên trong một cánh cửa. Sau một khắc, khí tức của cánh cửa kia cũng tăng mạnh. Cánh cửa cũng biến thành to lớn hơn. Cánh cửa luân hồi có người chủ trì, và không có ai chủ trì, hoàn toàn khác nhau. Dòng sông dài năm tháng cũng điên cuồng hơn. Nó đại khái bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, sau vô số kiếp, khó khăn lắm mới được triệu hồi ra một lần. Nó cho rằng có thể hấp thu được năng lượng mênh mông của thế gian này. Nhưng ngược lại bị người ta từ trên người bản thân mình cướp đi rất nhiều năng lượng. Nó bắt đầu triển khai công phạt hung bạo mạnh mẽ đối với Sở Mặc. Sở Mặc và dòng sông dài năm tháng đại chiến. Sau đó, bóng người thứ ba, thứ tư, thứ bảy lần lượt từ các vị trí khác nhau trên dòng sông dài năm tháng lướt sóng mà đi, trực tiếp lao tới. Bọn họ chờ đợi vô số kiếp. Tất cả bọn họ đều đã từng là tồn tại đỉnh cấp nhất trên thế gian này. Bọn họ ngủ say vạn cổ, chính là vì chờ đợi một cơ hội như ngày hôm nay. Bọn họ tỉnh lại, tất cả đều bỏ ra cái giá khó có thể tưởng tượng được. Nhưng theo bọn họ chỉ cần có thể thoát khỏi ràng buộc của dòng sông dài năm tháng. Cho dù bỏ ra cái giá lớn hơn nữa, cũng là đáng giá. Bọn họ không muốn tùy tiện tiến vào cánh cửa luân hồi kia, sau đó mất đi tất cả, đi luân hồi chuyển thế. Bọn họ muốn cất giữ lại phần ký ức và thực lực này của mình, vĩnh viễn canh giữ ở bên luân hồi này. Như vậy, đối với bọn họ mà nói, là kết cục hay nhất. Năm người đi ra, từng người đều là đại năng dẫn dắt một thời đại. Bọn họ lần lượt nhìn về phía Sở Mặc hành lễ, đòi vị trí điện chủ luân hồi. Sở Mặc vừa cùng dòng nước lũ năm tháng đại chiến, vừa trực tiếp đáp ứng. Hắn không sợ những đại năng đã từng phát sáng vạn cổ sẽ làm phản. Cho nên, trong lòng của hắn có tự tin tuyệt đối. Lại là năm đạo ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên người năm người này. Năm người lần lượt tiến vào bên trong năm cánh cửa. Đến lúc này, đã có 7 cánh cửa đạo luân có chủ nhân. Lục đạo luân hồi, điện chủ 10 điện, trong đó 7 đã có chủ nhân. Càng nhiều nước của dòng sông dài 5 tháng bị 7 cánh cửa này lấy đi. Lúc này, còn có một vài bóng người từ dưới đáy dòng sông dài 5 tháng đi tới. Bọn họ hình như cũng muốn đi tới trước mặt Sở Mặc. Nhưng thực lực của bọn họ kém hơn một chút, căn bản không đến gần được Sở Mặc, đã bị ý chí vô thượng của dòng sông dài 5 tháng này, nắm kéo. Liều mạng muốn lôi bọn họ trở lại trong dòng sông dài năm tháng. Những bóng người kia cuối cùng rơi vào đường cùng, đều chuyển hướng lao về phía 10 cánh cửa. Không phải ai cũng có tư cách trở thành điện chủ một điện. Trong lúc đó, cuộc đại chiến giữa Sở Mặc và dòng sông dài năm tháng vẫn còn tiếp tục. Một mảnh trời này trực tiếp bị đánh vỡ. Lực lượng của dòng sông dài năm tháng cũng thật đáng sợ. Hơn nữa, vô số kiếp tới nay không có ai biết nó rốt cuộc chôn vùi bao nhiêu tuyệt đại anh kiệt. Cũng không người nào biết nó rốt cuộc có thể mô phỏng ra bao nhiêu đạo cùng pháp. Dù sao thời gian dài như vậy, dòng sông dài 5 tháng công kích không có lặp lại. Nhưng bất kể là công kích thế nào, Sở Mặc đều lạnh lùng bình tĩnh ứng phó. Ngay cả hắn cũng bị một ít vết thương, thậm chí mở miệng phun ra lượng máu lớn. Nhưng toàn thân hắn trước sau tương đối trầm ổn, hơn nữa vẫn bình tĩnh. Lần này đối thủ của hắn không giống với bất kỳ một người nào hắn gặp qua trước đó. Vì tên của đối thủ này gọi là Năm Tháng. Năm Tháng tuy không có tiếng, nhưng là vô địch. Cho tới bây giờ, dòng sông dài Năm Tháng này vẫn chưa có thi triển ra tuyệt sát chân chính của nó. Tuyệt sát này tên là Thời Gian. Sở Mặc đã từng nắm giữ pháp tắc thời gian và không gian. Thời điểm so với Năm Tháng tuyệt sát, vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vì đây là cả một dòng sông dài năm tháng. Nó hoàn toàn có thể dùng thượng du hoặc là hạ du của mình cắn nuốt hết Sở Mặc. Nếu như dùng thượng du, loại lực lượng 5 tháng khủng khiếp này thậm chí có thể khiến cho Sở Mặc biến thành hư vô. Nếu như sử dụng hạ du, có thể khiến cho Sở Mặc trong nháy mắt giàn mua. Nhưng một chiêu tuyệt sắc này, dòng sông dài 5 tháng này cũng không dám tùy tiện thi triển ra đối với Sở Mặc. Bởi vì làm như vậy, chẳng khác nào đang làm chuyện nghịch thiên. Ảnh hưởng quá lớn. Ngay cả nó là 5 tháng, nhưng cũng không dám làm loạn như vậy. Chỉ là công kích khác của nó đối với Sở Mặc mà nói, toàn bộ đều không được tính là tuyệt sát thật sự. Mặc dù sẽ khiến cho Sở Mặc bị thương, nhưng lại không có cách nào khiến cho Sở Mặc bị trấn áp từ trên căn bản. Lúc này, lại có một bóng người cao lớn, từ trong dòng sông dài 5 tháng lướt sóng đến. Lai lịch của hắn thoạt nhìn càng kinh người hơn. Bởi vì mỗi một bước hắn đi đều rất vững chắc. Mặc cho dòng nước lũ 5 tháng cọ rửa ở trong thân thể hắn, lại không thể dao động được hắn dù chỉ một chút. Mỗi một bước hắn đi đều rất chậm, khiến cho người ta có cảm giác giống như đang tản bộ. Sở Mặc nhìn người này. Đồng thời, người này cũng đang nhìn Sở Mặc. Đây cũng là một tu sĩ đến từ thời đại vô cùng lâu. Trên người hắn tản ra loại khí thế, cùng thiên địa này cũng có một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ. Đạo và pháp quấn ở trên người hắn cũng không thuộc về thời đại này. Vua của Luân Hồi, ta muốn tìm một vị trí điện chủ của Điện Luân Hồi. Người này đi tới, từ phía xa nhìn về phía Sở Mặc, thi lễ một cái. Sau đó nói tiếp một câu. Ta giúp vương cùng đối đầu với 5 tháng. Trong khi nói chuyện, người này vung tay lên. Cơn sóng lớn động trời vốn vẫn đang đánh về phía Sở Mặc, trong nháy mắt cuốn ngược trở lại. Trong sóng lớn này tràn ngập tiếng gầm gừ khủng khiếp. Nhưng vẻ mặt người này lại chẳng hề để ý tới. Sở Mặc nhìn người này, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đồng ý. Cảm ơn vương của ta. Người này lại thi lễ đối với Sở Mặc. Nhưng hắn không có lập tức tiến vào bên trong cánh cửa luân hồi, mà quay người lại, ra tay đối với dòng nước lũ 5 tháng. Hắn vừa ra tay, quả nhiên là long trời lở đất. Thậm chí khiến cho Sở Mặc nghi ngờ, người này cường đại như vậy. Dòng sông dài 5 tháng. Thật sự có thể vây khốn hắn vô số kiếp. Chương 2717, tha hắn một lần. Một. Đúng lúc này, trong dòng sông dài 5 tháng lại có hai bóng người đi ra. Hai bóng người này không ngờ là hai nữ tử diễm lệ diện mạo giống nhau như lúc. Các nàng trời sinh cực xinh đẹp, tay kéo tay, giống như là đang đi dạo phố, từ trong đó đi tới. Sau đó hai nàng nhìn về phía Sở Mặc túi đầu. Vương của ta, cầu cho chúng ta vị trí hai điện chủ luân hồi điện cuối cùng. Sở Mặc nhìn hai nữ tử này, gật đầu. Đồng ý. Trong trời cao, ba đạo ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên người ba người này. Trên thân ba người này có ánh sáng rực rỡ cường đại phóng ra. Tiếp đó, tất cả bọn họ đều không lựa chọn trở lại bên trong cánh cửa luân hồi, mà lại đứng ở chỗ này, ra tay đối với dòng sông dài 5 tháng. Các loại đạo và pháp bay loạn ở trong hư không. Loại lực lượng pháp tắc này trực tiếp hóa nơi đây thành một chiến trường viễn cổ khủng khiếp. Sở Mặc có thể cảm giác được rõ ràng, theo 10 điện đều được điện chủ nắm giữ, lực công đức trên người hắn không ngờ càng trở nên nồng đậm hơn. Bởi vì 10 cánh cửa đều trở nên đặc biệt lớn, nuốt trôi dòng nước lũ 5 tháng. Khối tinh thể màu tím đen ở trong đan điền Sở Mặc, hiện tại cũng đã biến thành màu đen thuần túy. Đen đến mức phát sáng. Hơn nữa màu sắc của nó còn đang theo lực công đức của Sở Mặc tăng cường, không ngừng trở nên đậm hơn. Thần lực trên người Sở Mặc cũng đã cường đại đến một loại hoàn cảnh không thể tăng thêm được nữa. Gông cùm xiềng xích cảnh giới đại tổ trên người hắn, cuối cùng tách ra một khe hở. Tuy rằng chỉ là một khe hở, nhưng từ bên trong khe nước kia, phát ra một lực lượng khiến cho bản thân Sở Mặc cũng cảm thấy run sợ. Lực lượng này trực tiếp chạy ở trong thân thể hắn, cuộn trào mãnh liệt vô cùng. Ẩm. Cuối cùng, lực lượng này theo vết nước hoàn toàn bạo phát ra. Sau đó, trực tiếp tràn ngập hai tay, hai chân bách hải của Sở Mặc. Phía ngô huy thân thể Sở Mặc. Không ngờ một lần nữa tống ra từng chút tạp chất một. Tuy rằng những tạp chất này thật ra rất ít, nhưng điều này cũng có nghĩa là thân thể thần của Sở Mặc lại một lần nữa phát sinh lột xác. Lần này, ngay cả những tạp chất tống ra, tùy tiện từng chút một cũng đều nặng nề hơn so với ngôi sao rất nhiều lần. Mấy thứ này dùng để luyện khí, cũng xem như là nguyên liệu cao cấp nhất. Bên kia hai nữ tử song sinh, còn có nam tử cổ xưa kia dường như đều cảm ứng được loại biến hóa này của Sở Mặc. Trên mặt của bọn họ thoáng lộ ra một vẻ hâm mộ.

những lời bọn họ nói chuyện với nhau, cũng không bị sinh linh bên kia mạng lưới phủ văn được biết. Bởi vì nơi này đã bị một khí tức huyền diệu khó giải thích bao phủ. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Cho nên, khi bóng dáng Sở Mặc từ nơi đó đi ra, toàn bộ mạng lưới phủ văn này một bên đều hoàn toàn chấn động. Vô số sinh linh đang hoan hô. Thiên đế đã đánh chiếm được một chỗ cuối cùng. Năm đại thiên chúng ta thắng lợi. Thử kim thiên được giải trừ nguy cơ. Cảm ơn thiên đế. Quá kích động, ta cũng khóc. Ta cũng khóc. Ta sống đã có mười mấy vạn năm, không nhớ rõ lần trước rơi lệ là lúc nào. Năm đại thiên chúng ta có thiên đế, thật sự là may mắn của tất cả sinh linh chúng ta. Mạng lưới phủ văn bên này, gần như tất cả sinh linh của năm đại thiên đều kích động đến mức không kiềm chế được. Tuy rằng bọn họ cũng không biết thiên đế rốt cuộc là thông qua phương thức gì chiến thắng trận đại kiếp nạn này, giải trừ trận kiếp nạn khủng khiếp này ở trong vô hình. Nhưng bọn họ lại biết, mình an toàn. Được cứu. Chỉ có điều, N sinh linh đại lục thần linh bên kia, lại đều khóc không ra nước mắt. Bọn họ gần như là lần đầu tiên, nóng lòng chờ đợi Sở Thiên Đế có thể nhanh chóng chạy tới chỗ của bọn họ như vậy. Năm đại trời còn chưa có hoàn toàn an toàn. Còn có đại lục thần linh. Sở Thiên Đế, ngài mau tới đi, van xin ngài. Đại lục thần linh cũng sắp rơi vào tay giặc. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ không kiên trì nổi. Sở Thiên Đế, chúng ta cũng là con dân của thế giới năm đại thiên. Cầu ngài. Đại lục thần linh bên này có vô số thần tộc, thông qua mạng lưới phù văn, trực tiếp phát ra tiếng la hét. Bọn họ không xác định được Sở Thiên Đế có thể nhìn thấy lời bọn họ nói hay không. Nhưng bọn họ hiện tại quả nhiên là quá hy vọng Sở Thiên Đế có thể qua giải cứu bọn họ. Bảy người đại chúa tể bên kia đều trầm mặc không nói. Bọn họ vẫn đang gian khổ ác chiến cùng thần linh sơ đại từ trong dòng sông dài 5 tháng đi ra. Nhưng lúc này, bọn họ cũng đều đã sức cùng lực kiệt. Nếu tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thật sự sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Vào giờ phút này, trong lòng của bọn họ rốt cuộc là hy vọng Sở Mặc tới. Hay không hy vọng? Chỉ sợ rằng bản thân bọn họ cũng không nói rõ được. Giờ này phút này, bảy người đại chúa tể thật ra bao nhiêu vẫn có một chút kiêu ngạo. Tuy rằng bọn họ đã biết Sở Mặc liên tiếp cứu vớt thế giới năm đại thiên, còn có đại lục thiên cung bên kia. Nhưng bọn họ vẫn cố chấp cho rằng, bởi vì Sở Mặc nắm giữ pháp tắc luân hồi, mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Căn bản bọn họ cũng chưa từng nghĩ qua, trong quá trình này, Sở Mặc đã hoàn toàn thăng hoa, thăng cấp. Đạt tới một loại cảnh giới bọn họ không có cách nào tưởng tượng được. Trong lòng bảy người bọn họ, vẫn ôm loại huyễn tưởng này, cho rằng nếu như bảy người bọn họ xuất thủ, nhất định là có thể trấn áp được Sở Mặc. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm bảy người đại chúa tể này còn đang rầu rĩ. Nếu như Sở Mặc thật sự tới, giải quyết trận nguy cơ này, bọn họ có nên nhân cơ hội hãm hại hắn một lần hay không? Chỉ có điều tốt nhất giải trừ nguy cơ trước mắt này đã, rồi hay nói. Trong xương cốt bọn họ tuy rằng đều lạnh lùng tàn khốc vô tình, cũng không để ý tới đánh giá của thế gian đối với bọn họ. Nhưng bọn họ lại nhất định phải suy nghĩ nếu quả thật động thủ đối với Sở Mặc vừa cứu bọn họ, có thể khiến cho ngay cả những người thần tộc này cũng sẽ phản lại trong nháy mắt hay không. Nhìn loại tình huống này lúc này, 89 phần 10 sẽ là như vậy. Thôi, nếu như hắn thật có thể tới nơi này, lần này tạm thời tha cho hắn một lần. Bảy người đại chúa tể đưa mắt nhìn nhau một cái, lại đều hiểu tâm tư của đối phương. Lúc này thần tộc bên này tổn thất đã đặc biệt to lớn. Bọn họ đã có gần 1/5 thần linh ngã xuống ở trong trận kiếp nạn này. Đây là một hồi đại kiếp nạn khủng khiếp, là một trận đại chiến có 1-0-2. Toàn bộ thần tộc ngay cả những thế hệ thần linh già nhất cũng không thể không ra nên chiến. Thần tộc sở dĩ chịu thiệt lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất lại ở chỗ đại lục thần linh quá nhỏ. Không giống với thế giới năm đại thiên, đại lục thần linh chỉ là một mảnh đại lục do năm đại thiên bên này tạm thời chế tạo ra. Nó tuy rằng cũng rất khổng lồ, nhưng trên thực tế lại chỉ là có thể để cho tất cả thần tộc có chỗ ở lại mà thôi. Cho nên, sinh linh trên đại lục thần linh đặc biệt tập trung. Hơn nữa Sở Mặc cho tới bây giờ còn chưa đến. Những thần tộc đó trong lúc đang chiến đấu cùng thần linh sơ đại, ngã xuống, cũng chẳng có gì là lạ. Cũng bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều thần tộc trên đại lục thần linh mới liều mạng phát ra tiếng la hét, hy vọng Sở Mặc có thể qua cứu bọn họ. Loại thời điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có 7 người đại chúa tể mới có thể sinh ra loại này tâm tư phức tạp. Ngay cả các trưởng lão trước đó tràn ngập sự thù địch và xem thường đối với hạ giới, đều đã loại bỏ tâm tư kia. Bởi vì ở dưới loại kiếp nạn khủng khiếp này, có thể sống sót được, cũng đã là một loại thắng lợi cực lớn. Sở Mặc cuối cùng vẫn tới. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở khoảng không trên đại lục thần linh, toàn bộ đại lục thần linh gần như đều sôi trào. Trong mạng lưới phủ văn bên kia, cũng sôi trào. Đại lục thần linh bên này là một mảnh vui mừng. Trời ơi, Sở Thiên Đế nghe thấy được thỉnh cầu của chúng ta, hắn rốt cuộc đã tới. Sở Thiên Đế bi vũ. Sở Thiên Đế vô địch. Chương 2719, Đại lục thần linh hạ xuống. 1. Quá tốt, Sở Thiên Đế, chúng ta không xây dựng thần giới hoàn mỹ nữa. Chúng ta quyết định ở lại trong thế giới này, ở cùng với các sinh linh khác, không có ý nghĩ này nữa. Sở Thiên Đế, là lỗi của chúng ta đều biết sai. Chúng ta biết sai rồi. Đại lục thần linh bên này, dưới một mảnh vui mừng, còn kèm theo rất nhiều lời nói xin lỗi. Vô số thần tộc ở dưới loại tâm tình phức tạp buồn vui cùng lúc, cuối cùng thật sự nhìn thẳng vào nội tâm của mình, thành khẩn xin lỗi. Chỉ có điều thế giới năm đại thiên bên này lại có chút nóng nảy. Quá nhiều sinh linh đều có chút không hiểu. Vì sao Sở Thiên Đế lại thật sự muốn đi cứu giúp đại lục thần linh? Dựa vào cái gì chứ? Bọn họ là tới đánh chúng ta. Chúng ta tại sao phải cứu bọn họ? Lẽ nào lại không sợ, quay đầu lại bọn họ lại cắn ngược lại chúng ta một cái sao? Đúng vậy. Dựa vào cái gì cứu bọn họ? Thiên Đế, cho dù ngài trạch tâm nhân hậu, nhưng cũng không thể cứu ngay cả kẻ thù của mình được. Ta không thể hiểu được, tại sao phải cứu bọn họ? Tuy rằng những năm gần đây, thần tộc vẫn rất yên tĩnh. Nhưng tâm tư muốn xây dựng thần giới hoàn mỹ của bọn họ còn một ngày chưa hoàn toàn tiêu trừ, bọn họ còn một ngày là kẻ địch của chúng ta. Hiện tại cứu bọn họ, quay đầu lại, bọn họ sẽ tới cắn chúng ta một cái hay không? Đừng thấy những thần linh kia đang nói lời xin lỗi. Ai biết đó có phải là nước mắt cá sấu hay không? Thế giới năm đại thiên bên này, âm thanh như vậy tùy ý có thể thấy được. Chỉ có điều, cũng có một vài âm thanh khác phát ra ngoài. Yên tâm đi, Sở Thiên Đế không phải là loại người chẳng phân biệt được tốt xấu. Hắn cứu thần tộc, khẳng định là có cứu đạo lý của hạ. Còn nữa, các ngươi đừng quên, con sông khủng khiếp kia. Nếu như cắn nuốt thần tộc xong, sẽ không tiếp tục đến năm đại thiên chúng ta tàn sát bừa bãi hay sao? Đến lúc đó, chẳng phải sẽ lại tạo thành tổn thương cực lớn cho thế giới năm đại thiên của chúng ta sao? Còn có một điều nữa. Sở Thiên Đế ngay cả loại đại kiếp nạn này còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ thần tộc sao? Các ngươi lẽ nào nhìn không thấy, đại lục thần linh bên kia hiện tại đã biến thành tình huống gì rồi hay sao? Nếu Sở Thiên Đế làm như vậy, nhất định là có lý do của hắn. Đám người các ngươi vừa được Sở Thiên Đế cứu giúp thoát khỏi nguy cơ, liền bắt đầu nghi vấn Sở Thiên Đế làm việc sao? Sở Thiên Đế trong những năm tháng vô tận qua, mỗi một bước trưởng thành, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Hắn đã bao giờ từng làm ra chuyện có lỗi với thế giới năm đại thiên chúng ta chưa? Đầu óc thật là tốt. Thật sự có vài sinh linh chính là không có. Thực sự thật đáng tiếc. Ta ủng hộ Sở Thiên Đế. Không quan tâm hắn làm chuyện gì, đều là đúng. Chuyện này, ta đứng ở bên phía Sở Thiên Đế. Nguyên nhân cụ thể, ta có thể phân tích cho các ngươi một chút. Sở Thiên Đế làm bất cứ chuyện gì, đều nghĩ sâu tính kỹ. Các ngươi cho rằng ngài sẽ ấu trí giống như các ngươi sao? Bất cứ việc gì chỉ dựa vào cá nhân yêu ghét để phán đoán sao? Trên mạng lưới phù văn, bởi vì chuyện này tranh cãi thành một đoàn. Chỉ có điều thật ra hai bên cũng đều vẫn rất kiềm chế. Dù sao toàn thế giới vừa gặp phải một lần nguy cơ trọng đại. Những sinh linh cho dù có chút nghi vấn về cách làm của Sở Mặc, nhưng tuyệt đối không dám trắng trợn. Về phần thần tộc bên này đối với loại tranh luận của sinh linh thế giới năm đại thiên này, bọn họ ngay cả giải thích cũng không dám lên tiếng giải thích. Bọn họ chỉ có thể yếu ớt ở một bên nhìn. Đồng thời bọn họ càng phải cẩn thận đối với những thần linh sơ đại có khả năng xuất hiện ở trước mặt bọn họ bất cứ lúc nào. Đại lục thần linh bên này, Sở Mặc từ từ đến. Hắn không có đi để ý tới 7 người đại chúa tể, trực tiếp đi về phía dòng sông dài 5 tháng trong khoảng không trên đại lục thần linh. Bên này, cũng một dòng sông dài 5 tháng. Nhưng con sông này lại không khác biệt với con sông dài 5 tháng từ 3 hợp lại thành 1, xuất hiện ở Tử Kim Thiên. Con sông này đặc biệt khổng lồ. Hư không từ Nam tới Bắc, nó vắt ngang ở chỗ này, sóng lớn ngập trời, đánh vào hư không này. Vô số thần linh sơ đại vẫn ở cuồn cuộn không ngừng từ bên trong đi tới. Sau khi Sở Mặc đến, dòng sông dài 5 tháng này trực tiếp phát ra một ý chí vô thượng, trực tiếp chấn áp về phía Sở Mặc. Ầm ầm ầm. Tinh không xung quanh thân thể Sở Mặc đã trực tiếp bị ý chí vô thượng này nghiền nát. 7 người đại chúa tể ở khoảng cách rất xa, trong nháy mắt từng người phun ra đi một ngụm máu màu vàng. Sau đó trên mặt đều lộ ra biểu tình vô cùng chấn động. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, hóa ra dòng sông dài 5 tháng lại còn có loại năng lực đáng sợ này, lại có thể phát ra loại ý chí vô thượng tới tiến hành công kích. Bọn họ ở chỗ này chiến đấu trong thời gian dài như vậy, dòng sông dài 5 tháng này đều không có một chút phản ứng nào. Cái này, 7 người đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều có cảm giác đặc biệt khó chịu. Bây giờ bọn họ mới hiểu được, hóa ra bọn họ lại có thể vẫn không được dòng sông dài 5 tháng để vào mắt. Đồng thời trong lòng bọn họ lại dâng lên một cảm giác may mắn. Bởi vì nếu như trước đó dòng sông dài 5 tháng này phát động loại công kích này đối với bọn họ, 7 người bọn họ, ở dưới loại công kích này, rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu? Lúc này, bọn họ tiếp tục nhìn Sở Mặc ở phía bên kia. Hắn vẫn là vẻ mặt phong khinh vân đạm, vẫn đi từng bước một đi về phía dòng sông dài 5 tháng. Trong ánh mắt của 7 người này, tất cả đều lộ ra một loại thần sắc chấn động không thể tin nổi. Bọn họ chỉ là bị ý chí vô thượng này ảnh hưởng một chút, đã cảm giác mình có thể sẽ chết bất kỳ lúc nào. Nhưng Sở Mặc, đứng núi chịu sào, trực tiếp chống lại ý chí vô thượng kia, lại phong khinh vân đạm. Điều này là thật sao? Ngay vừa rồi, trước khi Sở Mặc đến đây, bọn họ đang suy nghĩ cái gì? Đang suy nghĩ có nên chờ sau khi Sở Mặc đẩy lùi dòng sông dài 5 tháng, sẽ ra tay với hắn. Đang suy nghĩ có nên tha cho hắn một lần hay không. Loại tồn tại này, thật sự bọn họ có thể cho một cơ hội. Khó trách hắn thật sự tới. Khó trách hắn dám đến cứu giúp thần tộc. Hóa ra, hôm nay Sở Mặc không ngờ đã mạnh mẽ đến mức như vậy. Đã hoàn toàn biến thành một thiên đế thật sự. Chương 2720, Đại lục thần linh hạ xuống. 2. Thần giới sắp biến mất. Thần tộc trước kia cũng mất đi vòng ánh sáng kia. Sở Mặc, thiên đế này bọn họ quá khứ hoàn toàn không coi vào đâu, hiện tại lại thành một tồn tại đỉnh cấp chân chính. Loại chênh lệch giữa lòng sông so với mặt biển như vậy, khiến cho trong lồng ngực 7 người đại chúa tể đều dâng lên một cảm giác bị đè nén mãnh liệt. Sau đó, lại một sóng ý chí vô thượng khủng khiếp kéo tới. 7 người này lại đồng thời mở miệng phun ra một búng máu màu vàng. Bọn họ hoảng sợ lui bước về phía xa. Nhưng từ đầu đến cuối, Sở Mặc lại không có liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái. Dường như 7 người đại chúa tể bọn họ và vạn vật sinh linh thế gian này như nhau, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Loại cảm giác mất mát và tâm tình không cam lòng quanh quẩn ở trong lòng 7 người đại chúa tể. Bọn họ cuối cùng thưởng thức được cái gọi là khổ sở. Bọn họ đã từng rất phong cảnh, đã từng rất cường thế. Chúa tể của chúng sinh thần giới, đối với sinh linh hạ giới hoàn toàn không để vào mắt. Cho dù là thần tộc trong thần giới ở trong mắt bọn họ, chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Từ trước đến nay bọn họ đều xem mình thành người chơi cờ. Cho tới hôm nay mới phát hiện, hóa ra bọn họ cũng không phải là người chơi cờ, vẫn luôn không phải. Có thể Sở Mặc cũng không phải. Nhưng người ta ít nhất là một quân cờ quan trọng nhất. Hiện tại, đám người bọn họ đều đã rời khỏi bàn cờ. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài, khổ sở nhìn Sở Mặc tiếp tục ngang dọc ở trên bàn cờ này. Lúc này Sở Mặc đã đi tới gần dòng sông dài 5 tháng. Dòng sông dài 5 tháng này, trực tiếp phát ra ý chí vô thượng. Đồng thời, còn có một đạo thần niệm lạnh như băng, trực tiếp hóa thành một thanh lợi kiếm nhìn không thấy, hung hăng chém về phía Sở Mặc. Đây là một đòn tương đối hung ác độc địa. Nếu như là thời điểm trước khi trận đại kiếp nạn này phát sinh, công kích với mức độ như vậy, Sở Mặc thật sự không dám nói có thể hoàn toàn đỡ được. Chí ít, hắn sẽ bị thương. Thậm chí, nếu như là dưới tình trạng bất ngờ không kịp đề phòng, hắn sẽ bị thương nặng. Bởi vì một đòn này quá bí ẩn, quá sắc bén, quá nhanh. Nhưng bây giờ, một đòn này của dòng sông dài 5 tháng vừa phát động ra, trong nháy mắt, khối tinh thể màu đen sáng bóng trong đan điền của Sở Mặc đã hoàn toàn biến thành một mảnh tinh thể màu mực, liền trực tiếp tản ra một lực lượng không gì sánh kịp, hình thành một đạo phòng ngự. Đây là phản ứng bản năng của thần cách, nó thậm chí còn phản ứng nhanh hơn so với Sở Mặc. Đó cũng không phải Sở Mặc chủ động tiến hành phòng ngự, mà là sau khi thần cách nhận thấy được nguy cơ đã tới, bị động làm ra phòng ngự. Loại thần năng này, quả thực có thể chấn động toàn bộ thế gian. Ầm ầm ầm. Trong giây lát, ở xung quanh thân thể Sở Mặc phát ra một tiếng nổ lớn. Một tiếng nổ lớn này, mới nghe qua, hình như cũng không có gì. Nhưng tiếp đó toàn bộ thế giới năm đại thiên, đều run rẩy một cái. Thế giới năm đại thiên rốt cuộc lớn tới mức nào? Đối với 9 phần sinh linh trên thế gian này mà nói, tuyệt đối xem như là vô cùng lớn, lớn đến mức độ vô cương. Cho dù là cả một đời, cũng chưa chắc có thể nhìn được điểm cuối thật sự của thế giới năm đại thiên. Chỉ có tường giới trên đỉnh đầu, mới là khoảng cách gần với chỗ của vạn vật sinh linh. Nhưng các sinh linh giới đại tổ gần như đều không có khả năng đến nơi thế này. Một thế giới khổng lồ như vậy, lại có thể chỉnh thể run rẩy theo một cái. Một đòn này, rốt cuộc mạnh tới mức nào, có thể tưởng tượng được. Bên kia 7 người đại chúa tể đều biến sắc. Bọn họ tự hiểu, nếu như một đòn như vậy rơi vào trên đầu bọn họ nhất định là không phòng ngự được. Thậm chí ngay cả một đòn này là phát ra ngoài thế nào, trong lòng bọn họ cũng không biết được rõ ràng. Bọn họ không biết trong lòng của mình là một loại tư vị thế nào. Dù sao cũng quá khó tiếp thu rồi. Đã từng một lần, bọn họ đều cho là mình mới là người chúa tể chân chính của thế giới này, là nhân vật chính của thế giới này. Hiện tại cuối cùng mới hoàn toàn hiểu ra, hóa ra, bọn họ đều không phải. Một đòn này cũng không thể làm gì được Sở Mặc. Ánh mắt Sở Mặc u ám lạnh lẽo nhìn con sông phía trước kia. Sau đó, 10 cánh cửa luân hồi, trong nháy mắt bị Sở Mặc triệu hồi ra. Lần này cánh cửa luân hồi quả thực quá lớn. Thậm chí nếu so với thời điểm Sở Mặc ở Tử Kim Thiên vừa rồi, thời điểm điện chủ 10 điện vừa nhập chủ, còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Rất hiển nhiên, sau khi có chủ nhân tới chủ trì, 10 cánh cửa luân hồi này đã thật sự biến thành điện luân hồi. Không giống với trước kia. Lục đạo luân hồi đều sẽ vì vậy mà trở nên càng hoàn chỉnh hơn. Rất nhiều dòng nước lũ năm tháng bị điện luân hồi hút vào bên trong. Sau khi 10 cánh cửa luân hồi xuất hiện, các thần linh sơ đại đang cùng thần tộc chém giết, giống như là nghe thấy được triệu hoán nào đó, đều bay về phía cánh cửa luân hồi. Tất cả thần tộc đều lộ ra vẻ mặt đờ đẫn nhìn cảnh tượng như vậy. Trước đó tuy rằng bọn họ từ phía trên mạng lưới phù văn nhận được một ít tin tức, nhưng điều đó làm sao chấn động được bằng lúc bọn họ tận mắt nhìn thấy. Quả nhiên là chấn động. Linh hồn cũng đang run rẩy. Rất nhiều thần linh sơ đại nối tiếp nhau đi chui vào trong cánh cửa luân hồi. Dòng nước lũ năm tháng cuộn trào mãnh liệt, cũng không ngừng rót vào đến bên trong cánh cửa kia. 10 cánh cửa cực lớn, đứng sừng sững ở nơi đó. Mỗi một cánh cửa đều giống như là một thế giới lớn mênh mông. Cảnh tượng như vậy vĩnh viễn khắc sâu ở trong nội tâm của mỗi một thần linh. Bọn họ trọn đời cũng khó quên được cảnh tượng này. Bên này Sở Mặc trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt với dòng sông dài 5 tháng này. Dòng sông dài 5 tháng này vẫn rất cường đại, ngưng tụ ra đạo và pháp không kém chút nào so với loại công kích của dòng sông dài 5 tháng trong Tử Kim Thiên kia ngưng tụ ra. Hơn nữa theo Sở Mặc, dòng sông dài 5 tháng này nếu so với dòng sông dài 5 tháng 3 đường hợp thành một ở trong Tử Kim Thiên thậm chí càng thêm kinh khủng. Bởi vì lúc này đã có mấy bóng người từ trong dòng sông dài 5 tháng đi tới. Toàn thân trên dưới, tản ra uy áp vô tận và ý chí chiến đấu vô cùng, bay thẳng đến bên chỗ Sở Mặc. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không phải đi qua lôi kéo tình cảm với Sở Mặc. Chương 2721, mở ra gông cùm xiềng xích. Một người cầm đầu, khuôn mặt ngăm đen, trên đầu mọc ra sừng dài, trên người còn mọc đầy vảy, giống như là một người cá mật. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sở Mặc, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi dám ảnh hưởng năm tháng, đâm đầu vào chỗ chết. Sở Mặc nhìn sinh linh giống như người cá mập này, nhíu mày nói. Các ngươi nguyện ý bị vây khốn ở trong dòng sông dài 5 tháng, không có nghĩa là người khác cũng nguyện ý cho nên, nếu không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Sinh linh người cá mập đen bóng này trong nháy mắt giận dữ, trực tiếp một cái tát đánh về phía Sở Mặc. Sở Mặc ngay cả thí thiên cũng không có sử dụng, giơ tay lên chính là một cái tát. đánh ngược lại vào mặt người cá mập này. Vút! Cánh tay của hai bên trực tiếp va chạm vào nhau ở giữa không trung, phát ra một tiếng động vang dội. Sau đó, đã nhìn thấy cánh tay của người cá mập kia trong nháy mắt rũ xuống, giống như là sợi mì, trực tiếp rũ xuống. Hắn lại bị một cái tát của Sở Mặc, làm cho tất cả xương trên cánh tay đều vỡ nát cả. Không đợi người cá mập này kêu lên thảm thiết, Sở Mặc lại một quyền, trực tiếp đánh vào trên mặt người cá mập này. Một quyền này, thiếu chút nữa cứng rắn đánh nổ đầu của người cá mập này. Trực tiếp đánh sụp gương mặt này của hắn vào bên trong. Sau đó hắn giống như một bao cát, trực tiếp bay trở về phía dòng nước lũ năm tháng ở phía sau. Bình một tiếng, người cá mập này đã bị dòng nước lũ năm tháng cắn ướt, cũng không nhìn thấy hình bóng nữa. Ánh mắt Sở Mặc rơi vào trên người mấy bóng người ở phía sau, lạnh lùng nói. Các ngươi cũng tới đánh nhau. Phía sau còn có 5 người. 5 người này tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Sở Mặc chỉ một trưởng một quyền, lại mạnh mẽ đánh bay người cá mập kia. Tất cả đều vô cùng chấn động kinh ngạc. Bởi vì chiến lực của bọn họ cũng không cường đại hơn so với người cá mập kia chút nào. Nhưng bọn họ thật sự tới để đánh nhau. Chỉ có điều mục đích lại có chỗ khác biệt. Tuy rằng người cá mập kia không phải là do dòng nước lũ năm tháng biến thành, nhưng cũng đã hoàn toàn mất đi linh trí trống rỗng. Hắn đã hoàn toàn bị năm tháng dòng nước lũ khống chế, bị đẩy ra xem như là một binh khí. Mấy người bọn họ lại không phải như vậy. Bọn họ đi tới nơi này là muốn từ chỗ Sở Mặc thu hoạch vị trí chủ luân hồi điện. Nhưng sau khi bọn họ đi ra, lại phát hiện ra, 10 điện luân hồi mỗi điện đều đã có chủ. Điều này khiến cho trong lòng của bọn họ đặc biệt phẫn nộ. Bởi vì bọn họ cũng không muốn trở lại bên trong dòng nước lũ 5 tháng tiếp tục bị phong ấn, cũng không muốn từ đó về sau mất đi ký ức và tất cả, tiến vào trong lục đạo luân hồi giống như bèo trôi theo dòng nước. Cho nên, bọn họ nghĩ thông suốt, muốn dùng vũ lực, mạnh mẽ để ép Sở Mặc, cho bọn họ 5 vị trí. Ý nghĩ là tốt. Bọn họ đều đã từng là loại tồn tại kinh diễm vạn cổ. Ở thời đại của từng người, bọn họ nói một không có ai dám nói hai. Nhưng sau khi phát hiện ra chiến lực của Sở Mặc, 5 người này đều có chút ngây người. Một người trong đó phản ứng nhanh nhất, nhìn Sở Mặc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vua của luân hồi tôn kính, chúng ta không ác ý, chúng ta chỉ là muốn hỏi một câu, trong luân hồi điện còn có chỗ trống hay không? Đây là mở mắt nói mò. Chính bọn họ lại không ngủ, đều là tồn tại tới loại cảnh giới này, làm sao có thể không nhìn ra luân hồi điện có thể còn vị trí nào hay không? Sở dĩ hắn hỏi như vậy, chẳng qua là muốn làm một chút chăn đệm phía dưới mà thôi. Sở Mặc liếc mắt nhìn người này. Không. Vậy có thể kéo ra cho chúng ta 5 năm vị trí hay không? Người này nở nụ cười, nghiêm túc nói. Thực lực của chúng ta so với những người đã đi tới đây, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đúng vậy, vua của luân hồi tôn kính. Nếu như ngài giao vị trí cho chúng ta nhất định sẽ trung thành với ngài. Một lão giả gầy gò, vẻ mặt gian dảo, vừa nhìn đã biết không phải là kẻ tốt gì. Tuy nói đến loại cảnh giới này, sẽ không làm ra loại chuyện trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng Sở Mặc đối với mấy người này, cũng không có một chút thiện cảm nào. Vừa rồi bọn họ mang theo ý thủ địch mãnh liệt qua đây. Nếu như không phải thấy hắn trực tiếp đánh bay người cá mập kia, làm gì có thể dễ nói chuyện giống như hiện tại được. Cho nên Sở Mặc rất thẳng thắn, nhìn 5 người này. Không thể. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chẳng qua là một sinh linh đương thời. Chúng ta đều là tồn tại sống qua vạn cổ. Chúng ta xem như là tiền bối của ngươi. Nhìn thấy tiền bối, ngươi ít nhiều chắc hẳn phải tôn kính một chút. Đứng bên cạnh lão giả gầy gò này là một lão giả tướng mạo đường đường. Vẻ mặt lão giả này đầy chính khí, nhìn qua vô cùng nghị lực. Hắn nhìn Sở Mặc nói. Sở Mặc liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Các ngươi hoặc là chạy trở về trong dòng nước lũ năm tháng, hoặc là lại thành thật theo cánh cửa luân hồi tiến vào lục đạo luân hồi. Ta không có thời gian nói thừa với các ngươi. Lúc này, dòng nước lũ năm tháng vẫn đang phát động công kích đối Sở Mặc, đang hung ác độc địa trấn áp Sở Mặc. 5 người này đưa mắt nhìn nhau, trong lúc bất chợt bọn họ động thủ. Chỉ cần có thể trấn áp Sở Mặc, khống chế được hắn, như vậy thì có thể ép hắn lấy ra cho bọn họ 5 vị trí. Chuyện này, ngoại trừ vua của luân hồi ra, ai cũng không làm được. Cho nên, bọn họ nhất định phải trấn áp Sở Mặc ở tại đây. Nếu không, bọn họ sẽ phải tiếp nhận pháp tắc của lục đạo luân hồi. Loại kết quả này, so với bị phong ấn ở trong dòng sông dài 5 tháng chỉ tốt hơn một chút. Bọn họ không thể tiếp nhận được. Trong nháy mắt khi 5 người này ra tay, Sở Mặc cũng có hành động. Lần này, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện Thí Thiên. Khối tinh thể trong đan điền của hắn nhẹ nhàng chấn động, lực lượng vô cùng hùng hậu, theo thân thể Sở Mặc bạo phát ra. Sau đó, hắn chém ngang một đao, trực tiếp hoàn toàn bao phủ lấy 5 người này. Cuồng vọng! Làm càn! Quá đáng! Đâm đầu vào chỗ chết! 5 người đều tức giận. Có 4 người trực tiếp phát ra tiếng quát lớn. Có 1 người lại không. Bởi vì đầu của hắn đã bị một đao này của Sở Mặc chặt xuống. Máu màu vàng trực tiếp bắn lên phía trời cao. Một sinh linh không biết sống qua bao nhiêu năm tháng như vậy, ở chỗ này lại có thể bị Sở Mặc một đao chặt đầu. Thật sự quá kỳ diệu. Căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Chương 2722, mở ra gông cùm xiềng xích, 2. Nhưng như vậy còn chưa xong. Một đao này của Sở Mặc lập tức chém ngang 3 trong 5 người này. Một người bị Sở Mặc chặt đầu. 2 người khác lại bị Sở Mặc chém ngang đứt người. 2 người còn lại gào thét lớn, lui nhanh về phía sau. Lúc này bọn họ mới xem như là miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Nhưng trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ai cũng không ngờ được, người chúa tể thời đại này lại có thể khủng khiếp như vậy. Cương đại đến mức như vậy. Hắn là thần. Là chân thần. 2 người sống sót, một người là lao giả gầy gò kia. Một người khác, là lao giả có tướng mạo đường đường vẻ mặt chính khí. 2 người này là cáo giả nhất. 3 người bị Sở Mặc chém cũng không có chết. Nhưng chiến lực của bọn họ chịu sự ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì trên Thí Thiên mang theo pháp tắc giết chóc, đang không ngừng phai mở sức sống của bọn họ. Như vậy vẫn chưa xong. Sở Mặc trực tiếp vận hành thân pháp, tốc độ nhanh đến mức độ không thể tăng thêm được nữa. Một bước đá bay 3 người đã bị hắn chém, một lần nữa trở lại bên trong dòng sông dài 5 tháng. Không. 3 người này đều phát ra tiếng gầm thét giận dữ bi thương đến cực điểm. Nhưng bọn họ căn bản không có lực ngăn cản, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn tự do gần trong gang tấc, lại một lần nữa cách xa bọn họ. Bị đạp trở lại trong dòng sông dài 5 tháng, lần này bọn họ hoàn toàn không có năng lực lại lướt sóng đi ra. Chỉ có thể chờ đợi một lần cơ hội như vậy. Nhưng tiếp theo sẽ là lúc nào? Vạn cổ. Vô số kiếp. Vô lượng kỷ nguyên. Không có người nào biết. Lão giả gầy gò và lão giả với vẻ mặt chính khí kia nhìn Sở Mặc chuyển hướng về phía bọn họ, không ngờ đồng thời quỳ xuống. Vương của ta. Không nên, không nên. Cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta nguyện ý vào lục đạo luân hồi. Vậy hãy nhanh lăn đi. Sở Mặc vừa chống cự lại công kích do dòng sông dài 5 tháng phát động đối với hắn, vừa lạnh lùng hét lên một tiếng. 2 người này giống như được đại xá, trực tiếp lao về phía 2 cánh cửa luân hồi. Chỉ có điều sau khi tiến vào cánh cửa, lại truyền đến 2 tiếng kêu thê lương thảm thiết. Rất hiển nhiên, hành vi của bọn họ đối với Sở Mặc đã rơi vào trong mắt của điện chủ 10 điện. Hiện tại bọn họ chủ động đưa tới cửa, không thu thập bọn họ một chút, thật sự không biết ai mạnh mẽ hơn. Điện chủ 10 điện trước đó đều là do Sở Mặc tự mình bổ nhiệm. Hắn không có khả năng nhanh như vậy lại nói một đằng làm một nẻo. Hơn nữa khí tức trên người 5 người này khiến cho Sở Mặc đặc biệt không thích. Cho nên, cho dù 5 người này thật ra không có khác gì so với 10 người trước đó, Sở Mặc cũng sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Bất cứ việc gì đều có thứ tự trước và sau. Dòng sông dài 5 tháng đối với Sở Mặc gần như phát động tuyệt sát. Nhưng dòng sông dài 5 tháng này cũng không có thể chân chính trấn áp được Sở Mặc tại nơi đây. Cuối cùng, nó bị 10 cánh cửa luân hồi cắn nuốt quá nhiều nước sông 5 tháng, đành phải ôm nỗi hận lui lại. Trước khi nó đi, cũng lấy ý niệm vô thượng tới cảnh cáo Sở Mặc, bảo Sở Mặc chờ. Bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Tiếp theo, hắn cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Sở Mặc uy nghiêm đáng sợ nhìn dòng sông dài 5 tháng này, lạnh lùng quát. Lan. Dòng sông dài 5 tháng lăn, nhưng là nén giận mà lăn. Lúc này, Sở Mặc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, lực công đức vô số kể ầm ầm dũng manh tràn vào đến bên trong thân thể của Sở Mặc. Khối tinh thể màu đen trong đan điền Sở Mặc kia, theo lực công đức vô số kể này, không ngờ dần dần bắt đầu có một cảm giác muốn biến thành màu trắng. Gần như trong suốt. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như thế. Đây là một loại màu đen đến hết sức xuất hiện sự sai lầm trên phương diện thị giác. Ngay cả Sở Mặc cũng thiếu chút nữa đã bị lừa gạt. Thần năng trong cơ thể hắn cũng cường đại đến mức độ không thể tăng thêm được nữa. Gông cùm xiềng xích của cảnh giới đại tổ vốn đã nứt ra một khe hở, khuyết tán ra lực lượng khủng khiếp. Vào giờ phút này, cuối cùng nó đã hoàn toàn tan vỡ, giống như con đê bị nước lũ xông tới, sụp đổ. Lực lượng không gì sánh kịp trở nên mạnh mẽ, trực tiếp vọt vào các nơi trong toàn thân của Sở Mặc. Đây là một loại cảnh giới thế nào? Ngay cả bản thân Sở Mặc cũng có phần không nói rõ được. Dù sao, loại cảm giác này thật sự quá huyền diệu. Thần. Thần là cái gì? Tiên. Tiên là cái gì? Thần cũng tốt, tiên cũng được. Tất cả đều là một loại cảnh giới được vạn vật sinh linh tưởng tượng ra, là một loại tồn tại. Một loại xưng hô đối với sinh linh cường đại. Nhưng vĩnh hằng và bất diệt, lại là tồn tại chân chính. Sở Mặc vẫn cho rằng cái gọi là vĩnh hằng và bất diệt, vũ trụ trong thần giới, quá giả. Giống như một bọt nước, một khi bị đâm thủng, trong nháy mắt sẽ biến thành hư vô, cái gì cũng không có. Hắn cũng không cho rằng trong thế giới này thật sự có vĩnh hằng cùng bất diệt. Hiện tại, Sở Mặc có chút hiểu. Lực lượng vĩnh hằng cùng bất diệt, thật ra chính là năm tháng. Bất kể năm tháng dài bao nhiêu, đều sẽ không chết đi. Vô số sinh linh đã từng được xưng là vĩnh hằng cùng bất diệt, cuối cùng đều bị năm tháng chôn cất. Hắn từ trong năm tháng rút lấy rất nhiều lực lượng, sau đó chuyển hóa những lực lượng này thành lực công đức. Ở trong người hình thành thần cách không nói, hơn nữa thần cách này còn không ngừng thăng cấp cùng tiến hóa, cuối cùng khiến cho thân thể hắn không ngừng tiến hành lột xác. Cho tới bây giờ, cuối cùng hắn từ cảnh giới đại tổ này đột phá đi ra. Hắn đã nắm giữ chân lý vĩnh hằng cùng bất diệt. Mặc dù bây giờ Sở Mặc cũng không thể làm được vĩnh hằng bất diệt, nhưng hắn lại nắm giữ loại mấu chốt này. Thọ nguyên của hắn cũng trở nên dài dằng dặc vô tận, nắm giữ tuổi thọ khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng loại thọ nguyên dài dằng dặc này, không ngừng hoàn thiện chính mình, cuối cùng thành tựu vĩnh hằng cùng bất diệt chân chính. Hóa ra, cảnh giới trên đại tổ chính là vĩnh hằng, chính là bất diệt. Không trách được, từ vạn cổ tới nay, tất cả sinh linh không quan tâm có chiến lực cường đại đến mức nào, vẫn không có cách nào thật sự đột phá ra ngoài cảnh giới đại tổ này. Không ngờ là vì nguyên nhân này. Chương 2723, Bảy Đại Thiên, 1. Trong lòng Sở Mặc cảm thán. Trời xui đất khiến, hắn lại có thể thật sự thu được loại lực lượng khiến tất cả sinh linh trên thế gian này đều có chút hâm mộ và ghen tị. Điều này quả nhiên là một chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải do hắn liều mạng cầu tới. Lúc này, bảy người chúa tể bên kia mắt thấy dòng sông dài 5 tháng khủng khiếp kia lui lại, như là thủy triều xuống biển rộng. Từ trên trời cao nơi này biến mất. 10 cánh cửa luân hồi cũng từng chút một biến mất. Bọn họ nhìn Sở Mặc tiếp tục đứng ở nơi đó, giống như một bức tượng, trên người tản ra từng sợi khí tức mỏng manh kỳ quái. Khí tức kia bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được, cũng không biết đó là một loại trạng thái gì. Chỉ có điều, một cơ hội tốt như thế. 7 người chúa tể đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, vô số thần tộc trên toàn bộ đại lục thần linh đột nhiên phát ra những tiếng hoan hô giống như núi kêu biển gào. Thiên đế vô địch! Thiên đế vô địch! Thiên đế vô địch! Sắc mặt của 7 người chúa tể thoáng cái trở nên buồn bã. Sau đó, bọn họ nhìn nhau cười khổ, cùng thở dài một cái. Sau đó, lấy đại trưởng lão Lam Thị dẫn đầu, 7 người này đi về phía Sở Mặc. Nhìn bọn họ đi đến, Sở Mặc rời khỏi trạng thái giác ngộ này. Sau đó bình tĩnh nhìn bọn họ. Đây cũng là lần đầu tiên 7 người này gặp Sở Mặc. Từ thời điểm bọn họ hạ xuống đến thế gian này, lại chưa bao giờ thật sự mặt đối mặt nhìn nhau như vậy. Ở trước khi trận đại kiếp nạn này phát sinh, hai bên vẫn còn ở trạng thái đối địch. Thậm chí trận đại kiếp nạn này, cũng là bởi vì 7 người này muốn bắt cóc đế hậu đưa đến. Thời gian thậm chí cũng không qua được bao lâu. Chỉ là hiện tại nghĩ đến, lại khiến cho người ta tràn ngập thổn thức. Cùng lúc đó, tất cả thần tộc trên toàn bộ đại lục thần linh, cùng với vô số sinh linh năm đại thiên ở mạng lưới phù văn bên kia, tất cả đều đang khẩn trương nhìn cảnh tượng như vậy. Bọn họ muốn xem thử, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Kiếp nạn dòng sông dài 5 tháng vừa qua, nhưng ân oán giữa nhân tộc và thần tộc lại chưa được tiêu trừ. Vẫn sẽ phát sinh chiến tranh sao? Không chỉ vô số sinh linh của thế giới Nam Đại Thiên đang quan tâm vấn đề này, những thần tộc của Đại Lục Thần Linh bên này cũng đang quan tâm vấn đề này. Bọn họ đều rất muốn biết, bảy người chúa tể sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nếu như đám người chúa tể thật sự muốn phải tiếp tục khai chiến với Sở Thiên Đế, chúng ta sẽ đi con đường nào? Ý niệm này xuất hiện ở trong lòng vô số thần tộc. Sau một khắc, bọn họ liền trực tiếp sinh ra một cái ý niệm khác, Sở Thiên Đế vì thế giới này, bỏ ra nhiều như vậy. Đến cuối cùng, thậm chí còn cứu mạng của chúng ta. Thần tộc có thể lạnh lùng, có thể không nói tình cảm, nhưng lại không thể đảo mắt liền quên ngay cả ơn cứu mạng chứ. Cho nên, nếu như đám người chúa tể thật sự còn muốn chúng ta và Sở Thiên Đế đối địch, chúng ta nhất định sẽ không đáp ứng. Đúng vậy, ta sẽ từ chối. Trên Đại Lục Thần Linh, trong ánh mắt tuyệt đại đa số thần tộc đều lộ ra vẻ kiên nghị. Ngay cả Đỗ Duy trên người mang theo vết thương, may mắn sống sót, ở hư không xa xôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn bóng người cao lớn một mình đối mặt với bảy người đại chúa tể. Hắn khẽ thở dài một cái, sau đó xoay người, trở lại. Trong lòng Đỗ Duy cũng đang thầm nghĩ, Lam Hiểu, Trần Phàm, ta thiếu các ngươi một câu xin lỗi. Sở Mặc bình tĩnh nhìn bảy người chúa tể này. Bảy người tới trước mặt Sở Mặc, cuối cùng, đầu bọn họ cúi thấp. Sau đó, bọn họ quay về phía Sở Mặc, không người cúi đầu. Ra mắt Thiên Đế. Ở giờ này phút này, toàn bộ Đại Lục Thần Linh và thế giới Nam Đại Thiên hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, toàn bộ sinh linh cũng gần như trong cùng một lúc, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều sau một khắc, bọn họ liền tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm vào bản tin phù văn. Thần tộc của Đại Lục Thần Linh bên này đều khẩn trương nhìn Sở Mặc. Bởi vì bọn họ còn không biết Sở Thiên Đế sẽ nói như thế nào. Sở Mặc nhìn bảy người này, thản nhiên hỏi. Thật sự chết tâm. Trên mặt bảy người đều lộ ra vẻ phức tạp. Thật sự chết tâm sao? Vạn cổ chờ đợi, vô số kiếp dày vò, nhưng Thủy Chung không có thể bước ra một bước kia. Hiện tại hy vọng đang ở trước mắt, thắng lợi gần trong gang tấc. Chỉ cần vượt qua người trẻ tuổi này, hình như có thể thành công. Nhưng có thể vượt qua được sao? Dám vượt qua sao? Không thể. Cũng không dám. Cho nên, vậy là hết hy vọng. Trong lòng bảy người nghĩ như vậy, đồng thời gật đầu. Sở Mặc nói. Như vậy, rất tốt. Hy vọng các ngươi thật sự bỏ qua ý nghĩ đó. Sở Mặc không tiếp tục nói. Hắn không nói những lời ta sẽ thế nào. Bởi vì không cần phải đi nói những lời đó nữa. Sau đó, Sở Mặc xoay người, một chân bước ra. Trong nháy mắt thân hình biến mất ở chỗ này. Trong không khí, lưu lại một câu nói của hắn. Vận dụng lực lượng của các ngươi, xây dựng Đại Lục Thần Linh này thành thiên thứ bảy. Đương nhiên, nếu có thần tộc nguyện ý đi tới năm đại thiên khác và thiên thứ sáu sắp hình thành, cũng có thể. Sở Mặc đi, rời khỏi nơi đó. Không có ai biết hắn đi tới nơi nào. Ngay cả những người trong thiên đình cũng không biết. Lịch ban cổ năm thứ 4 vạn. Cách thai họa dòng sông dài 5 tháng lần trước đã là 1 vạn năm. Ở trong 1 vạn năm này, thế giới này trước sau xuất hiện thiên thứ 6 thế giới thiên cung. Và thiên thứ 7 thế giới thần linh. Toàn thế giới cuối cùng từ 5 đại thiên trước kia biến thành 7 đại thiên giới. Mạng lưới phù văn cũng đã hoàn toàn bao trùm đến từng ngóc ngách của thế giới này. Thậm chí là cả những khu vực chưa thăm dò. Không ngờ cũng bị những trí tuệ tính mạng này nối mạng lưới phù văn qua. Cứ như vậy, cho dù những đoàn đội mạo hiểm thâm nhập tới nơi sâu nhất trong vũ trụ này, cũng có thể bảo đảm truyền tin tức ở đây ra ngoài, có thể duy trì sự liên lạc với người thân. Thế giới này, ở trong một bầu không khí tích cực hướng lên, vững vàng vượt qua 1 vạn năm. 7 người đại chúa tể thần giới trước kia, sau khi cúi đầu trước Sở Mặc, cũng không có tiếp tục xuất hiện. Có lời đồn nói bọn họ trở lại thần giới bị tàn phá đổ nát đi tìm một vài thứ. Cũng có người nói bọn họ thật ra lại đang ở nơi nào đó trong thế giới thần linh, thiên thứ 7. Còn có một ít lời đồn khác. Chỉ có điều phần lớn đều không mấy đáng tin. Lời đồn liên quan tới Sở Thiên Đế, lại càng nhiều. Rất nhiều người đều cho rằng, sau khi bình định thai họa 5 tháng kia, Sở Thiên Đế đã hoàn toàn thành thần. Sau đó hắn hóa thành thiên đạo cùng pháp tắc trong 4 phương giới này, thành tựu vĩnh hằng cùng bất diệt thật sự. Cũng có rất nhiều người cho rằng, Sở Thiên Đế lại ở thiên đình bế quan. Thậm chí có những người thề son sắt bảo đảm, mình đã ra mắt Sở Thiên Đế. Chương 2724, 7 Đại Thiên, 2. Thật ra, ở thế giới bàn cổ, khu vực nhân giới của đại vực Viêm Hoàng trước kia, chỗ đó hiện tại đã trở nên có chút trống trải. Bởi vì bên trong thế giới bản cổ đã có quá nhiều nơi tố hơn so với ở đây. Chỗ này, linh khí cũng không tính là đặc biệt nồng đậm. Phong cảnh cũng không tính là đặc biệt tú lệ. Nói chung, đây không phải là một địa phương tốt gì. Đương nhiên, ở toàn bộ thế giới bản cổ chỗ này vẫn tương đối có danh tiếng. Bởi vì hiện tại ai cũng biết, ở đây chính là địa phương Sở Thiên Đế từ nhỏ trưởng thành. Xem như là quê cũ chân chính của Thiên Đế. Bởi vậy, bình thường cũng có một vài tu sĩ từ các nơi đến nơi đây du lịch, chiêm ngưỡng và nhớ lại một phen. Thậm chí còn có rất nhiều thần tộc của thế giới thần linh đặc biệt lặn lội đường xa đi tới nơi này. Bọn họ dường như muốn xem thử, nơi Sở Thiên Đế trưởng thành là như thế nào. Chỉ có điều tất cả gần như đều chỉ đứng ở phía xa liếc mắt nhìn vào. Không có ai sẽ thật sự thâm nhập đến khu vực này, thăm dò cái gì. Ở đây cũng không có sản vật gì đặc biệt, càng không có thứ gì thần kỳ. Thật ra rất nhiều người sau khi tới đây, trong lòng càng cảm thấy thêm thất vọng. Đồng thời cảm giác kính phục đối với Sở Thiên Đế cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Địa phương tệ hại như vậy cũng có thể xuất hiện nhân kiệt giống như Sở Thiên Đế. Cho nên nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. Cường giả chân chính ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể trưởng thành lên. Ừ, nghe vào thật ra rất khích lệ người khác. Có rất ít người biết được, một vạn năm qua Sở Mặc thật ra vẫn ở chỗ này. Khu vực nhân giới trước kia có một ngọn núi, nơi nào, coi như là tổ đỉnh của Phiêu Miểu Cung, tên là Cô Bút Phong. Chỉ có điều, hiện tại ở đây đã sớm hoang phế quá nhiều năm. Toàn bộ Phiêu Miểu Cung đã sớm rời tới tầng trời thứ 33. Tuy rằng đệ tử Phiêu Miểu Cung đến từ tất cả các nơi trong bảy đại thiên, nhưng trên cơ bản, đều là những hải tử thiên phú đỉnh cấp. Năm xưa sau khi rời khỏi Đại Lục Thần Linh, Sở Mặc liền trực tiếp mang theo Kỳ Tiểu Vũ và Thủy Y Lìa tới nơi này. Hắn cải tạo Cô Bút Phong một chút, sau đó cải tạo thành một tiểu thế giới non xanh nước biếc. Sử dụng huyễn trận vô thượng phong ấn ở đây lại. Người không biết, căn bản không có cách nào nhìn thấu được nơi đây. Những năm gần đây, Sở Thuệ, Lưu Vân, cùng với những người trong Phiêu Miểu Cung, còn có bằng hữu năm xưa của Sở Mặc thỉnh thoảng sẽ đi tới nơi này, cùng Sở Mặc gặp nhau một phen. Sau đó rất nhanh bọn họ sẽ rời đi. Bởi vì hiện tại, bọn họ đều quá bận rộn. Gần như trên người mỗi người đều có một gian hàng lớn. Giống như Sở Thuệ, gần như mỗi lần nhìn thấy Sở Mặc, muốn oán hận một lần. Nói mình kiếp trước rõ ràng là muốn gả cho ca ca, hiện tại thì hay rồi, trực tiếp gả cho toàn bộ bảy đại thiên. Không có cách nào. Mạng lưới phù văn ở toàn bộ bảy đại thiên, chỉ dựa vào hai người Linh Vũ Vi và Giới Linh. Là không hoạt động được. Còn có rất nhiều thứ phải sửa từ cũ thành mới, căn bản không thiếu nàng được. Huống gì, hôm nay Sở Tuệ phụ trách cũng không chỉ là một chút chuyện như thế. Còn có quá nhiều chuyện, đều cần nàng quan tâm. Nói ví dụ như ngân hàng tư nhân của toàn bộ thế giới bảy đại thiên. Tất cả thiên đình đều giữ lấy cổ phần nhất định. Đây cũng không phải là thiên đình mạnh mẽ lấy chiếm đoạt. Mà là những hào môn đỉnh cấp trong cả bảy thế giới đại thiên này vì cảm kích thiên đình trong vô số năm tháng đã cố gắng và cống hiến, tặng cho thiên đình. Đây là một khoản tài phú khổng lồ, cần phải có người đặc biệt đi quản lý. Sở Tuệ là người có năng lực, trực tiếp bị phái đi quản chuyện này. Cho nên nàng mới có thể oán giận. Chỉ có điều nàng cũng không phải là không có sự giúp đỡ. Nàng kéo cả tôn giả Sở Tuệ ngày xưa tới. Còn có một vài tinh anh từ trong học viện Sở Thị bồi dưỡng ra, hiện tại đều đã sớm phát triển ở các nơi trong thiên đình. Những người trong Phiêu Miểu Cung đó, bọn họ lại càng có nhiều chuyện cần phải làm. Ngay cả những manh nhân như Ma Quân và Hầu Tử, sau khi thiên hạ Thái Bình liền muốn hoàn toàn cởi giáp về quê. Hiện tại bọn họ cũng không thoát khỏi phải quản một đống chuyện. Dưới Cô Bút Phong, bên hồ, trong nhà gỗ nhỏ bên cạnh có vài người đang ngồi. Hồ Liệt, Hứa Phù Phù, anh em kết nghĩa tử đạo của Sở Mặc, Lưu Vân Phong, còn có Hầu Tử, Ma Quân, đang ngồi chung một chỗ với Sở Mặc, đang uống rượu nói chuyện thiếm. Trên bàn bày vài món ăn, cũng không phải món ăn quý và món ngon lạ đỉnh cấp gì, chỉ là mấy món ăn bình thường. Chỉ có điều tiếp theo, Kỳ Tiểu Vũ bưng lên thức ăn, lại làm cho những đại lao thiên đình hiện tại danh chấn thế giới vừa nhìn thấy, ánh mắt lại có phần dại ra.